Các bạn thân mến, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ công chiếu những bộ truyện hay được phát sóng đều đặn trên kênh Truyện Đêm. Quỳnh Hương sẽ cùng đồng hành cùng các bạn trong bộ truyện mới ngày hôm nay. Các bạn thân mến, nói về lòng ghen tị, Emmanuel Amici từng khuyên, đừng để con rắn ghen tị luồn vào trong tim. Đó là một con rắn độc, nó gặm mòn khối óc và làm đổi bại trái tim. Các bạn thân mến, trong cuộc sống, dù bạn đã có rất cố gắng, nhưng vẫn có những người tốt hơn. Đôi khi bạn thấy người khác may mắn hơn rất nhiều, nên nảy sinh tâm lý ghen tị là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thay vì để sự tức tối này chi phối, hãy biến nó thành động lực có lợi. Vì nhiều người lại muốn hại người khác phải đau khổ hơn, thì nhiều người lại muốn người khác phải đau khổ như mình, thì họ mới hả hê. Lòng ghen tị sẽ giết chết tình bạn, tình yêu và những thứ tốt đẹp trong cuộc sống. Một câu chuyện hay về lòng ghen tị và sự bao dung sẽ giúp quý vị có những phút giây thực sự thư giãn khi nghe chuyện. Xin kính mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Màn đêm buông xuống, cùng những hạt mưa rơi nhẹ, vô tình khiến cho con hẻm nhỏ vốn đã hiu hắt lại thêm phần lạnh lẽo. Vậy mà mới có mấy giây trước, trong con hẻm ấy, người ta có nghe thấy tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ vừa chào đời thì phải. Cơn gió lạ thổi mạnh từ đầu hẻm đến cuối con hẻm, vô tình thoáng qua người đàn bà vừa một mình vượt cạn thành công, nhìn cô con gái nhỏ đang nhắm chặt mắt, cái miệng chóp chép trên đầu vú của người đàn bà ấy. Thật là một cảnh tượng đẹp, nhưng cũng thật đáng thương. Sở dĩ nó đẹp là bởi vì vừa có một thiên thần nhỏ được sinh ra, được cảm nhận dòng giữa mắt đầu tiên của mẹ mình. Còn đáng thương là bởi vì xung quanh hai mẹ con chỉ có màn đêm, với chút ánh đèn yếu ớt từ những tòa nhà cao chọc trời ở gần đó rọi đến. Tình mẹ ấy dù có bao la ấm áp và vĩ đại biết bao thì cũng không thể xua tan cái lạnh xung quanh được. Bỗng có một tiếng đổ vỡ, tiếng chửi rủa và cả những tiếng la hét nữa. Chúng mày lục soát tất cả mọi ngõ ngách cho tao, dù có phải đào sâu 3 tấc đất cũng phải tìm thấy con đàn bà đấy, nhanh lên. Dạ, bọn em làm ngay đây. Tiếng đạp mạnh, tiếng đổ vỡ cùng tiếng hét lớn. Miệng nói ngay, mà chúng mày còn đứng đây à? Nhanh cái chân lên. Dạ. Đúng là lũ ăn hại, nuôi tốn cơm tốn gạo đây mà. Lúc này, người đàn bà ở cuối con hẻm đang ôm chặt cô con gái đã say giấc trên tay. Nghĩ về việc sớm muộn, bọn chúng cũng sẽ đuổi đến tận đây, mà lòng cô thấp thỏm lo sợ. Thân thể yếu ớt của người đàn bà mới sinh cũng không ngăn lại bản năng làm mẹ, ý thức chiến đấu để bảo vệ con. Cô đưa mắt nhìn quanh, giờ đã là đêm muộn nên mấy nhà ở đây đều đóng kín cửa rồi. Khi nãy cô còn gõ cửa đến sát cả tay mà chẳng có ai chịu ra giúp, nhưng cô vẫn muốn thử thêm một lần nữa bằng việc đi đến trước cánh cửa của căn nhà gần với mình nhất, vừa gõ vừa nói nhỏ. Có ai ở trong không? Xin cứu giúp hai mẹ con tôi với. Có ai không? Làm ơn. Đúng lúc này, một người lao công từ xa đang đẩy xe rác đến. Vì đây là người đầu tiên cô gặp kể từ khi chạy trốn vào con hẻm này, nên cô mừng lắm, ôm chặt con gái trong tay, rồi đi nhanh lại chỗ người lao công ấy mà quỳ xuống. Bác ơi, cháu xin bác hãy cứu lấy hai mẹ con cháu. Người lao công thấy vậy thì hoảng hốt buông tay ra khỏi xe rác mà cúi người xuống đỡ cô đứng lên. Cô cần tôi giúp gì? Nếu giúp được, tôi sẽ giúp. Bờ môi của cô nhạt nhạt đến trắng bệch, hai hàm răng va đập vào nhau liên tục, nhưng vẫn cố nói thật rõ chữ để người trước mặt mình hiểu. Có thể giúp hai mẹ con cháu đến một chỗ nào đó an toàn được không? Bọn chúng sắp đuổi đến đây rồi à? Lời vừa dứt, ở phía xa đã chuyển đến giọng nói đầy hống hách của lũ đang truy đuổi mẹ con cô. Tìm kỹ vào, đến cái thùng rác hay là một cái lỗ nhỏ chỉ bằng con kiến cũng phải tìm thật kỹ, biết chưa? Vâng ạ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nghe được những lời này, người đàn bà bế con trong tay càng thêm phần gấp gáp, vội đặt đứa trẻ vào trong thùng rác, mắt nhòe đi vì lệ, rồi lại vội vàng lau chúng đi để cho có thể nhìn rõ con gái của cô lần cuối một cách rõ nét nhất. Con à, mẹ hạnh phúc lắm vì được làm mẹ của con. Cô tháo nhanh chiếc vòng ở cổ, rồi đeo lên cổ con gái, rồi lấy một chiếc áo đậy lên che kín cô bé. Người đàn bà ấy nhìn bác lao công với ánh mắt đầy biết ơn,

Nói đến đây thì nét mặt của Sơ Tươi có chút ngưng động khó nói. À thì tiền thì sẽ được cô chú khác nhận nuôi. Chú Phúc và cô Hoa chỉ muốn nhận nuôi một mình con thôi. Ở nhà cô chú cũng có một bé trai rồi. Khi về đấy, con sẽ có anh trai chơi cùng mình. Trúc lắc đầu, giọng lý nhí phát ra từ miệng. Vậy con không đi đâu ạ? Con không muốn xa bạn Tiên. Sở Tươi đi đến gần, đưa tay ra chạm nhẹ lên tóc Trúc. Ngoan nào, sau này con vẫn có thể về đây chơi với Tiên cũng được mà. Ở đó có nhiều đồ chơi, bánh kẹo ngon. Con có thể mang về chia sẻ cùng Tiên với các bạn nữa khác chứ. Trúc tròn xoe hai mắt nhìn Sơ Tươi. Cái đầu nhỏ ấy không biết là đang nghĩ gì mà đăm chiêu lắm. Một lúc sau liền gật đầu đáp. Dạ, vậy cũng được ạ. Trước ngày Trúc được đón đi, Sơ Tươi có lấy trong tủ ra một chiếc hộp. Bên trong có cất sợi dây chuyền rất đẹp. Nhìn qua cũng biết đây là một chiếc vòng cổ rất có giá trị. Thiết kế thì tinh xảo, lạ mắt, với sợi dây chuyền hình trái tim, được làm từ kim cương xanh. Những viên kim cương nhỏ màu trắng lấp lánh được xếp xung quanh viên kim cương màu xanh có kích thước khá lớn, tạo nên vẻ đẹp đầy mê hoặc và quyến rũ. Giờ đến lúc trao lại cho Trúc rồi. Cầm chiếc vòng trên tay, Sơ Tươi tìm đến Trúc rồi cẩn thận đeo chiếc vòng lên cổ con bé. Đây là sợi dây chuyền mà mẹ ruột để lại cho con. Con nhớ là phải luôn mang theo bên mình nhé. Dạ. Ngày hôm sau, một chiếc ô tô màu đen đầy sang trọng của cặp vợ chồng nhận nuôi Trúc đỗ trước cửa cô nhi viện. Sau khi Trúc nói lời tạm biệt với mọi người xong, thì được chú Phúc bế lên và đưa ra ngoài xe. Nhìn ánh mắt con bé tràn đầy sự lưu luyến, nhìn về phía mọi người, cô Hoa liền nói. Đừng buồn con nhé, mẹ sẽ thường xuyên đưa con về đây chơi với các bạn. Thật chứ ạ? Ừ, con cảm ơn cô. Thấy Trúc gọi vợ mình là cô, chú Phúc mỉm cười, đưa tay lên chạm nhẹ vào cái má bánh bao của Trúc, rồi nói. Giờ con là con gái của bố mẹ rồi, sao lại cảm ơn cô? Phải nói là cảm ơn mẹ mới đúng chứ. Trúc nhìn họ, có chút e dè, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói theo. Con cảm ơn mẹ ạ. Trúc về nhà mới được một tuần, thì hay Tiên cũng được một gia đình khác nhận nuôi. Vì muốn đến chào tạm biệt bản thân, nên Trúc có xin bố mẹ trở qua cô nhi viện. Lúc chia tay Tiên, Trúc không chút ngần ngại mà tháo vòng cổ của mình đưa cho Tiên. Cho đấy. Lần trước, cậu bảo cậu thích chiếc vòng này lắm cơ mà. Không sao, sau này gặp lại, cậu trả tôi là được. Mình biết rồi. Dứt lời, hai đứa nhìn nhau cười tươi, rồi ngoắc tay đóng dấu như một lời hẹn ước vậy đấy. Chào tạm biệt Tiên xong, thì Trúc theo bố Phúc trở về nhà. Trên đường đi, bố Phúc có hỏi. Con thích chơi với Tiên lắm à? Vâng, con thích chơi với bạn Tiên lắm ạ. Ừ, con có biết tại sao ta nhận nuôi con mà không phải nhận nuôi Tiên không? Trúc nghe bố hỏi vậy thì mặt con bé ngơ ra, không hiểu ý của câu hỏi này là gì cả. Bố Phúc thấy vậy liền mỉm cười, lắc đầu liên tục vì bản thân vừa hỏi một câu quá khó với con gái, liền bâng quơ nói. Vì con dễ thương đáng yêu, lớn lên nhất định sẽ là một cô gái xinh đẹp và hiểu chuyện. Sau này lớn hơn, Trúc mới biết được lý do tại sao bố Phúc, mẹ Hoa muốn nhận nuôi một con bé. Tại sao bố Phúc và mẹ Hoa muốn nhận nuôi một bé gái, trong khi ở nhà hai người họ có sẵn một bé trai. Bởi vốn dĩ, nếu cô con gái nhỏ của họ không bị bệnh và qua đời vào một năm trước, thì giờ đây họ cũng sẽ có một cô con gái xinh xắn, đáng yêu giống anh Trúc. Trong khi đó, mẹ Hoa lại gặp vấn đề về sức khỏe nên không thể mang thai lại lần hai sinh nở. Chính vì điều đó nên cả hai đã thống nhất nhận con nuôi. Và một điều đặc biệt nữa chính là anh Trúc có nét bầu bĩnh khá giống cô con gái kia của họ. Trong một căn phòng với tông chủ đạo là trắng xám, nhìn tổng thể thì thấy cả căn phòng rất là gọn gàng, duy chỉ có chỗ bàn học là hơi bừa bộn. Trên mặt bàn ngoài sách, bút thì còn có vỏ bim bim, giấy lau, vỏ quýt. Ngoài ra còn thấy cả mấy quyển truyện Conan. Khi đưa mắt nhìn lên giá sách, sẽ thấy có những ngăn riêng biệt chỉ để có chuyện, từ chuyện Conan, Doraemon, Xin cậu bé bút chì đều có đủ. Dự là chủ nhân căn phòng này rất mê đọc truyện tranh đây mà. Cả căn phòng đang yên tĩnh là thế, thì tiếng chuông báo thức vang lên. Nhưng mà chưa kêu được đến giây thứ 5 thì đã bị bàn tay của ai đó ấn tắt ngay tức thì, cùng giọng nói có chút bực bội, hơi ngang ngược một xíu vang lên. Ồn ào quá! Và thế là căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Bàn tay ai kia cũng theo đó mà ôm con gấu vào lòng chặt hơn, tiếp tục giấc ngủ một cách ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. 5 phút sau, chiếc điện thoại ấy lại một lần nữa phát ra tiếng ồn, nhưng không phải do báo thức mà là do có ai đó gọi đến. Điều này làm cho đôi mày thanh tú trên khuôn mặt ấy bỗng trở nên khác lạ. Hai đầu chân mày sắt lại gần nhau vì cau có, hàng mi dài cong có chút rung chuyển nhẹ, rồi từ từ mở mắt ra. Tay cầm điện thoại đưa lên trước mặt rồi ấn nghe. Còn điên kia, mới sáng ra đã gọi cái gì thế hả? Tao còn đang ngủ. Đầu bên kia nghe thấy liền vội vàng đáp. Còn lạy mẹ, giờ còn ngủ, mày không nhớ ra, này là học quản trị dự án hả? Nghe đến đây, cô gái ấy đang rất điềm tĩnh, trong đầu còn nghĩ xem nên xử con bạn thân như nào vì dám làm phiền giấc ngủ của mình. Nào ngờ đâu, nghe đến môn quản trị dự án, nó liền bật dậy, hoảng hốt lớn giọng vào điện thoại. Thật đã, mấy giờ rồi vậy? 9 giờ 15 phút rồi, mày còn 10 phút nữa để mang thân mình đến đây. Sao không gọi sớm hơn, giờ mới gọi để chạy té khói ra à? Dứt lời, một khung cảnh quen thuộc của những người ngủ quên cả giờ học đang diễn ra. Vội vàng lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tùy tiện lấy một bộ đồ trong tủ để mặc vào, rồi nhanh chóng đeo ba lô lên rời khỏi phòng. Cô gái ấy không ai khác mà chính là tôi, anh Trúc, đứa trẻ được gia đình bố Phúc mẹ Hoa nhận nuôi năm xưa. Thoáng cái, tôi đã trở thành cô sinh viên năm 4 đại học. Mẹ Hoa cũng đã mất được 2 năm. Anh Tân, con trai ruột của bố Phúc và mẹ Hoa, mới đi du học ở Mỹ về tháng trước, hiện đang làm việc cho công ty của nhà. Nói về tình cảm trong gia đình thì tôi thân với bố hơn, còn với người anh trai này thì tôi có cảm giác từ trước đến giờ anh ấy không được thích tôi lắm thì phải. Nhưng mà kệ đi, chuyện nguy cấp lúc này chính là việc tôi phải đến kịp giờ học cái đã. Buổi đầu tiên học môn này tôi đã nghỉ rồi, giờ mà đến muộn không được điểm danh là thành nghỉ 2 buổi liên tiếp. Nghe con Hạ kể, thầy này mới về trường nhưng mà nghiêm khắc lắm, chỉ nghỉ 2 buổi liên tiếp trong 1 tháng là cho học lại luôn. Đùa chứ năm cuối mà còn tha thần đi học lại thì mệt lắm. Nghĩ đến đây, tôi tăng tốc hết sức cho con ngựa chiến của mình. Nói vui thôi, chứ nó là con xe đạp điện theo tôi từ năm nhất đến giờ. Gửi xe xong, tôi vội gọi cho con Hạ mà không thấy nó nghe máy. 5 giây sau, thấy nó nhắn lại. Phòng 502 tòa A2, nhanh lên, đang điểm danh rồi. Khỏi phải nói chứ, đọc được tin nhắn của nó, tôi mừng gần chết, lao nhanh đến chỗ thang máy rồi ấn vội lên tầng 5. Lên đến nơi, tôi âm thầm ngồi xuống, chân chạm đất, rồi hai tay cũng chạm đất luôn. Sau đó thì từ từ mở cánh cửa ở cuối lớp ra, rồi nhẹ nhàng bỏ vào. Cũng may mà có cái ghế trống ở gần đó, chưa có ai ngồi, nên tôi đã hết sức cẩn thận, kết hợp độ dẻo dai cũng như lươn lẹo của bản thân, để ngồi vào ghế một cách rất bình tĩnh, vẻ mặt tỉnh bơ, nhìn sang đứa bên cạnh mà mỉm cười thật tươi. Đúng lúc này, tên tôi được người đàn ông cao lớn mặc quần âu sơ mi trắng đứng trên bục giảng gọi lên. Nguyễn Anh Trúc. Con bé nghe xong hớn hở đưa tay lên mà thưa rằng. Dạ có em ạ. Tôi nhìn người đàn ông ấy, ý lộn, thầy của mình, với ánh mắt tròn xoe vì sự đẹp trai quá mức cho phép, nhưng cũng có điểm gì đấy hơi thân quen. Còn thầy nhìn tôi, ánh mắt có chút thâm trầm như đang suy tư điều gì đó thì phải. Thầy nói. Này em. Dạ. Em vào lớp từ lúc nào vậy? Tôi nhớ là lúc mình bước vào lớp, đâu có thấy ai ngồi ở cái ghế đó đâu nhỉ? Thôi xong, cả cái lớp gần 70 sinh viên mà vẫn nhìn ra được thế này thì chết tôi rồi. Nhưng không sao, thầy cũng chỉ đưa ra phỏng đoán thôi mà, đã chắc chắn gì đâu. Vậy thì tức là tôi vẫn có quyền đưa ra lời lẽ biện minh cho bản thân. Tôi đứng lên đẩy hiên ngang, nhìn thầy đáp. Dạ, lúc thầy vào thì em có ở dưới gầm bàn để nhặt cái bút mới bị rơi xuống, nên chắc là thầy không có thấy em ạ. Ồ, thì ra là thế. Ngồi xuống đi, tôi sẽ lưu tâm đến em hơn. Vâng ạ. Ngồi xuống ghế, tôi có hơi hoang mang về câu lưu tâm đến em hơn. Sao mà cứ thấy nó giống như kiểu tôi vừa bị trọng tài cho một cái thẻ vàng vậy đấy. Không cẩn thận mà để thêm cái thẻ vàng nữa là bị đuổi ra khỏi sân ngay ý. Ý thức được điều này, tôi tự căn dặn mình sẽ phải siêng đi học môn này mới được. Cả tiết học, tôi nhìn mãi mới nhìn ra chỗ con Hạ đang ngồi. Thật không thể tin vào mắt mình khi mà cái đứa lần nào đi học cũng ngồi cuối lớp, thế mà nay ngồi hẳn ở bàn đầu để nghe giảng. Tôi nhìn con Hạ mà lắc đầu ngao ngán. Đúng là cái đồ mê trai, bảo sao đi học sớm hẳn 10 phút. Ngồi học đến 11:30 thì tiếng chuông quen thuộc vang lên, thông báo đã hết giờ. Tôi uể oải cho quyển sách vào ba lô rồi đứng dậy. Sáng chưa ăn gì nên giờ tôi đói mờ cả mắt. Trong khi đấy, con Hạ thì vui vẻ đi đến chỗ tôi, hớn hở thông báo. Mày ơi, tao vừa nghe được một tin cực sốc. Tin gì? Thầy Quân chưa có vợ. Tôi nhìn nó rừng rưng đáp. Quân nào? Con Hạ nghe tôi hỏi xong thì há hốc mồm ra vì bất ngờ. Mày không biết thật hay giả vờ không biết vậy hả? Phiền quá đi, tao không quan tâm mấy chuyện đó đâu. Tôi đeo ba lô lên vai rồi quay người đi ra ngoài. Còn Hạ cũng nhanh chân mà đi theo tôi. Thầy Quân là thầy vừa dạy tao với mày đấy. Mày phải biết tên của thầy chứ. Ừ biết rồi. Mà thầy ấy chưa có vợ thì liên quan gì đến mày? Ừ hai cái con này. Thầy chưa có vợ thì mình mới có cơ hội tiến tới chứ còn làm sao. Hóa ra con bạn tôi nó mê mẩn thầy giáo đến mức độ muốn làm vợ thầy luôn. Tôi thở dài nói với nó. Chưa vợ không có nghĩa là không có bạn gái. Rồi, khỏi lo đi. Tao có nick Facebook của thầy đây rồi. Thầy để chế độ độc thân đó nha. Được rồi, tất cả là của mày hết. Còn Hạ nghe xong thì cười thích chí, khoác tay lên vai tôi. Đi, tao mới tìm được quán bánh xèo ngon lắm. Tao dẫn mày đi, thẩm qua xem có ngon như lời đồn không. Thế ai trả tiền? Thì tao trả tiền, mày chỉ cần đi ăn là được. Vậy thì ngay và luôn thôi. Tôi chở con Hạ trên xe, đi mất gần 15 phút thì tìm được đến quán bánh xèo. Lúc đợi bánh xèo, tôi ăn tạm miếng dưa chuột cho đỡ đói. Hạ hỏi tôi, mày nghỉ ở chỗ làm thêm chưa? Tôi vừa nhai miếng dưa chuột trong miệng vừa đáp lại. Rồi, tối qua là buổi cuối cùng tao làm ở đấy. Kể ra thì tôi làm nhân viên phục vụ nhà hàng đấy được gần 6 tháng. Nhưng chỉ vì cãi nhau với tên quản lý nên tôi xin nghỉ. Chả là tuần trước, tên quản lý có nhắn tin tỏ tình với tôi, nhưng vì tôi không có tình cảm nên từ chối. Từ đó trở đi, tôi luôn trở thành tâm điểm để hắn ta moi móc bắt bẻ chuyện này chuyện kia trong công việc. Tôi bức xúc quá nên đã tìm gặp và nói chuyện riêng, rồi lời qua tiếng lại là thành cãi nhau luôn. Đang giọng suy tư thì con Hạ lên tiếng. Tao cũng muốn đi làm thêm mày ạ, muốn thử cảm giác kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, xem sao mà mẹ tao không cho ấy. Mẹ mày không cho là đúng rồi đấy. Nhìn tổng thể thì tao thấy mày không hợp việc gì cả. À mà có việc này, tao nghĩ là rất hợp với mày đấy. Nghe tôi nói vậy, mặt con Hạ trở nên háo hức hẳn. Việc gì? Ở thì làm con cưng của bố mẹ mày chứ còn làm việc gì nữa. Sở dĩ tôi nói vậy là do Hạ được bố mẹ cưng chiều lắm. Nhà nó làm chủ cả một hệ thống nha khoa. Còn thì con một, bảo sao bố mẹ không nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa cho được. Còn về phía tôi được thoải mái tự do đi làm thêm. Bố bảo với tôi là chỉ cần việc đó lành mạnh, không phạm pháp hay có nguy hiểm gì thì bố đều đồng ý cho tôi làm. Nhưng mà vẫn phải sắp xếp được việc học một cách ổn thỏa. Lúc này các món chúng tôi gọi đều đã được mang ra. Tôi nhìn mà chảy cả nước miếng, có bánh xèo nem lụi, khoai lang kén chiên và một cái đĩa nem chua rán nữa. Nhìn qua một lượt xong là tôi bắt đầu nhanh tay cuốn bánh xèo cùng với một chút rau sống, vài cọng rau thơm, chút xoài chua đã nạo thành sợi, à thêm luôn nửa cái nem cụi cuốn. Tiếp đó là chấm vào nước sốt, rồi đưa lên cái miệng đã mở sẵn cỡ sai lở của tôi. Ôi mẹ ơi, cái cảm giác ngon đến nhức nách là có thật nha. Chút giòn của bánh xèo cùng hương thơm ngọt ngào của nem lụi, thêm một chút chua chua của xoài cùng với sốt chấm thần thánh. Tất cả hòa quyện trong miệng rồi từ từ đi xuống dạ dày, gây kích thích cực mạnh đến não bộ. Hạ nhìn biểu cảm trên khuôn mặt tôi, thấy vẻ tràn đầy sự tận hưởng, liền lên tiếng. Ngon chứ? Ngon, ngon nhức nách mày ạ. Ăn nhiều vào, dạo này hơi gầy đấy nha. Biết rồi, bạn là tốt nhất. Tất nhiên rồi.

cảm nhận được cơn gió mát thổi từ cửa sổ vào. Tôi liền đi đến đóng cửa cài then cẩn thận, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, trở về phòng. Tôi lại vào bàn học, làm một số việc rồi tắt đèn, leo lên giường đi ngủ. Vừa nằm xuống giường, chưa kịp nhắm mắt lại, thì điện thoại tôi đổ chuông. Tôi cầm máy lên xem, thì thấy anh Tân gọi đến. Đoán chắc là do anh quên mang khóa cổng, nên gọi tôi xuống mở cho đây mà. Alo, em nghe đây. Một giọng nam có chút trầm, nhưng chắc chắn đây không phải giọng của anh tôi vang lên. Chúc, phải không em? Anh là Tài, là bạn của anh Tân đây. Thằng Tân nó uống hơi nhiều, đang say bất tỉnh ở quán của anh. Em qua đưa nó về giúp anh được không? Tài ư? À, tôi nhớ ra rồi, người này hôm trước có qua nhà chơi với anh trai tôi. Thế vậy, tôi có chút do dự mà đáp lời. Anh nhắn giúp em địa chỉ qua số máy này nha. Em qua đưa anh ấy về luôn đây ạ. Ok em, anh nhắn luôn bây giờ đây. Tắt máy xong, tôi bước xuống giường rồi nhanh chóng thay bộ đồ ngủ mình đang mặc ra để mặc bộ đồ khác phù hợp, còn đi ra ngoài đường. Lúc tôi đi ra khỏi nhà đã là gần 11 giờ đêm. Ngồi vào xe taxi, tôi đưa cho chú tài xế địa chỉ mà Tài vừa nhắn qua cho mình. Chiếc xe cũng theo đó mà nhanh chóng lăn bánh rời đi. Xe chạy tầm 15 phút thì dừng lại trước một quán karaoke Hoàng Kim. Tôi lấy visa thanh toán tiền xe cho chú tài xế. Trước lúc đi vào trong thì không quên dặn chú ấy. Chú ở đây đợi con một xíu nha, cháu vào một lúc rồi ra ngay thôi ạ. Tôi biết rồi, cô cứ đi đi. Dạ, cháu cảm ơn chú. Tôi đi đến quầy lễ tân, đọc đúng số phòng mà Tài gửi qua cho họ, thì bạn lễ tân ấy hướng dẫn tôi lên phòng. Tôi nghe xong thì làm theo y nguyên lời bạn đấy, đi vào trong thang máy, ấn số 6 để lên tầng 6. Sau đó thì rẽ phải, đi một mạch đến cuối con đường thì sẽ là phòng hát của anh trai tôi và mấy người bạn của anh ấy nữa. Lúc tôi bước vào thang máy thì cũng có một nhóm tầm 4-5 cô gái khác đi cùng nhau. Nhìn họ ai nấy đều sở hữu thân hình khá là đẹp, có thể là chưa hoàn chỉnh, nhưng mà đúng chuẩn kiểu, ngực tấn công mông phòng thủ, trang điểm thì đậm, toàn mặc váy hai dây khoe body, cộng thêm mùi nước hoa quá nồng, khiến tôi có chút sợ hãi mà gần như nín thở ở trong thang máy luôn. Chưa hết, tôi còn nghe được họ thản nhiên hỏi nhau. Mày phục vụ phòng nào thế? Tối qua được khách tip nhiều tiền không? Nay toàn khách VIP, chị em tha hồ mà hái ra tiền nha. Nói đến đây thì mấy người đó bật cười rất lớn, chỉ có tôi là đứng im một góc như kẻ tàng hình. Cũng may mà thang máy kịp thời mở ra để tôi còn chui ra ngoài, chứ đứng ở đó lâu sợ bị sốc văn hóa mà ngất ra đây mất. Bước ra khỏi thang máy, tôi đi về phía tay phải theo sự chỉ dẫn của bạn lễ tân. Vừa hay lúc đó có một người bước ra từ căn phòng ở cuối hành lang. Hắn ta nhìn thấy tôi liền mỉm cười mà tiến lại gần. Chúc đấy hả em? Dạ, anh là anh Tài đúng không ạ? Đúng rồi, anh vừa nghe lễ tân báo em đang lên đây, thế là vội vàng ra đây đón. Tài nhìn tôi giữa ánh đèn mờ của hành lang, ánh mắt anh ta nhìn tôi cứ si mê kiểu gì ấy, khiến cho tôi cảm thấy hơi khó chịu về điều này. Nhưng vì anh Tân vẫn còn đang ở trong, nên tôi sẽ cố gắng bày ra bộ mặt thoải mái nhất. Tôi chỉ tay về phía căn phòng mà Tài vừa đi ra rồi lên tiếng hỏi. Dạ, anh Tân đang ở trong kia đúng không ạ? À ừ, thằng Tân nó đang ở trong đấy, để anh dẫn em vào. Dạ vâng. Dứt lời, tôi đi theo sau Tài bước đến một căn phòng ở cuối cùng. Vừa đẩy cửa ra, tôi đã bị những tiếng hú hét cùng những tiếng nhạc sập sình ở trong làm cho choáng. Nhìn qua thì có tầm 6 hay 7 người gì đấy, cả trai cả gái lẫn lộn. Khi mà tôi còn chưa kịp nhìn xem Tân đang ở đâu, thì Tài đã nắm lấy tay tôi, kéo lại chỗ mấy người đấy, để tôi ngồi xuống ghế, rồi anh ta cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh. Đã đến đây rồi, thì ngồi chơi một lúc đi, em muốn hát bài gì không? Tôi lắc đầu. Anh Tân đâu ạ? Em nhìn nãy giờ mà không thấy anh ấy. Tài nhìn tôi, ánh mắt say sưa đến mức không chớp mắt rồi thốt lên. Chúc à, em xinh thật đấy, không son phấn mà vẫn thật là diễm lệ. Lời vừa dứt, anh ta liền đưa cặp mắt dán chặt lên mặt tôi mà lướt một vòng từ đầu xuống chân tôi một cách thèm thuồng như mấy gã biến thái. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Tôi toàn đứng lên thì tay của Tài đã nhanh hơn một bước mà đưa tay ra giữ chặt eo tôi. Làm bạn gái anh đi, anh sẽ bao nuôi em đến cuối đời. Nói xong, Tài liền đẩy tôi nằm ra ghế, rồi anh ta cũng nhanh chóng theo đó nằm đè lên tôi, mặt cúi sát như muốn hôn lên môi tôi vậy. Khi ấy tôi hoảng lắm, nhưng vẫn cố gắng dùng hết sức phản kháng để thoát ra khỏi anh ta. Bỗng anh ta buông tôi ra, từ từ ngồi dậy, rồi đưa tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Hình như là có ai gọi anh ta thì phải. Tôi nhân cơ hội đó ngồi dậy và chạy nhanh ra ngoài. Đến đôi dép lê bị rơi khỏi chân, cũng không kịp đi lại mà chạy chân trần ra khỏi luôn. Vừa đẩy cửa chạy ra ngoài, tôi va phải ai đó mà ngã lăn xuống đất. Chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn xem ai thì một giọng nữ vang lên. Này con kia, mắt mày mù à mà đâm vào tao? Có biết là cái mũi này tao mới đi sửa sáng nay không hả? Tôi ngước mắt lên nhìn cô ta, vẫn là kiểu ăn mặc và cách nói chuyện giống mấy người tôi gặp ở trong thang máy lúc lên đây. Tôi đứng dậy, định nói tiếng xin lỗi rồi rời đi luôn. Ai ngờ một bóng dáng quen thuộc đi sau đến ôm eo cô ta. Có chuyện gì thế em yêu? Cô ta nghe xong liền nghiêng đầu tựa vào vai người đàn ông vừa ôm eo mình. Tay thì đưa ra chỉ thẳng vào mặt tôi, tỏ ra ủy khuất mà nói. Còn đấy, là con nhỏ đấy nó vừa va phải em. Ngoan nào, để anh xử nó cho em. Dứt lời người đó quay ra nhìn tôi. Tôi cũng theo đó mà nhìn về phía anh. Chưa bao giờ tôi nhìn anh trai mình mà thấy lưỡng lự không rõ bản thân phải nói chào anh hay cúi đầu xin lỗi cô gái đi cùng anh. Lúng túng mất mấy giây, tôi quyết định cúi đầu xin lỗi cô gái đó rồi nhanh chóng rời đi. Bước vào thang máy, tôi đứng gọn vào một góc rồi cúi gằm mặt xuống. Chả hiểu bụi ở đâu bao vào mắt mũi khiến cho nước mắt tôi chảy ra nhiều như vậy. Thật là khó hiểu quá đi. Thang máy xuống đến tầng 4 thì mở ra. Có mấy người ở ngoài đi vào, dáng đi có chút siêu vẹo, hình như là bị say thì phải. Cùng lúc đó một người đàn ông đứng cùng thang máy với tôi, nãy giờ bước đến, đứng chắn trước mặt tôi. Tôi không để tâm cho lắm, cho đến khi mấy người kia họ hát hò, nói nhăng nói cuội, thậm chí là đứng không vững, đến mức ngã cả xuống sàn, thì tôi mới nhận ra người đang đứng chắn trước mặt mình giống như đang đứng bảo vệ tôi vậy. Xuống dưới tầng 1, đợi cho mấy người kia ra hết, tôi mới lẽo đẽo chạy theo người đàn ông khi nãy, vừa chạy vừa gọi theo. Chú ơi, chú gì ơi? Người đó dừng bước, quay lại nhìn tôi. Giây phút nhìn người đó là một cách trực diện, khiến tôi nhận ra người đàn ông này chẳng phải là thầy Quân sao? Não nghĩ đến đây là miệng tôi thốt ra lời luôn. Thầy! Gọi thầy xong, tôi thấy không ổn lắm, liền lắc đầu mấy cái rồi sửa lại. À không, cảm ơn chú khi nãy ở trong thang máy đã giúp cháu. Quân nghe tôi nói xong, khóe miệng anh khẽ giãn ra một xíu rất nhỏ, rồi nhanh chóng trở về điềm tĩnh vốn có. Chắc là có sự hiểu lầm gì đây rồi, tôi không nghĩ là mình vừa giúp cháu việc gì đâu. Dạ. Nói rồi, người ấy đi đến chiếc xe ô tô đang đỗ trước mặt, lấy trong xe một đôi dép lê mang đến đưa cho tôi. Cầm lấy. Là sao ạ? Quân nhìn xuống đôi chân trần của tôi mà nói. Vì lỡ nghe tiếng cảm ơn nên tôi nghĩ bản thân cần làm gì đấy. Dứt lời, Quân xoay người bước đi. Tôi đưa mắt nhìn theo đến tận khi chiếc xe ấy biến mất vào màn đêm mới chịu di chuyển hướng nhìn. Tôi nhìn xuống đôi dép Quân vừa đưa cho mình, không chút nghĩ ngợi mà để xuống đi vào chân luôn. Sau đó tôi nhanh đi về phía taxi đang đợi mình ở bên kia đường để trở về nhà. Trở về nhà, nghĩ đến những gì đã xảy ra ở quán karaoke khiến tôi không thể ngủ được nên đành quyết định đi xuống phòng khách ngồi đợi anh Tân về. Đồng hồ lúc này điểm gần 2 giờ sáng, tôi đang ngồi lướt điện thoại để giết thời gian thì nghe tiếng động ở bên ngoài, đoán là anh Tân đã về nên tôi vội vàng đứng dậy đi ra mở cửa cho anh. Vừa nhìn thấy tôi, Tân đã hỏi. Chưa ngủ à? Dạ chưa, em đang đợi anh về đây. Có chuyện gì không? À thì... chuyện ở quán karaoke ấy. Rõ ràng là anh không hề say, thế mà anh Tài lại gọi báo với em là anh bị say, còn bảo em đến để đưa anh về nữa. Chuyện này là sao ạ? Nó gọi điện nói như vậy với em á? Vâng, anh ta còn dùng số của anh để gọi cho em nữa. Chắc là nó trêu vui thôi, đừng để bụng. Nói rồi anh bình thản bước qua tôi để đi vào trong. Rõ là em gái suýt thì bị anh ta làm nhục, thế mà anh lại nói với tôi là trêu vui thôi, nghe nó có nực cười không cơ chứ. Tôi quay lại, hướng về bóng lưng đang chuẩn bị bước lên cầu thang. Anh nói thật với em đi, Những chuyện anh Tài làm, anh đều biết đúng không? Tần quay lại nhìn tôi, gương mặt không có chút biến sắc. Nếu đúng như vậy thì sao? Anh có còn coi em là em gái của anh không chứ? Tần đi đến gần tôi, anh nghiêng đầu ghé sát tai tôi mà nói nhỏ. Không, tao chưa từng coi mày là em gái của tao. Chúng ta đâu có chung huyết thống gì đâu nhỉ? Người anh ấy thì toàn là mùi rượu. Có lẽ anh uống khá nhiều rồi, nhưng vì là có hơi men trong người nên tôi lại càng có lý do để tin anh đang nói thật lòng mình. Hóa ra từ trước đến nay anh chưa từng coi tôi là em gái của anh. Bảo sao anh có thể để Tài làm ra chuyện đấy, bởi anh đâu có để ý đến tôi, nên dù tôi gặp nguy hiểm như nào anh cũng chẳng quan tâm. Tôi hít một hơi thật sâu, cố nở một nụ cười không chút giả chân mà cất lời. Không sao đâu, dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn sẽ coi anh là anh trai của em. Em thích có anh trai lắm. Vậy thì đi tìm bố mẹ đẻ thật sự của mày đi. Đừng vì tình thương của bố mẹ tao dành cho mày mà nghĩ tao cũng phải thương mày. Tôi lắc đầu đáp rằng, em không có nghĩ như vậy. Tôi vừa dứt lời, Tần đưa tay lên chỉ thẳng mặt tôi, tức giận nói, cầm miệng. Mày có biết là từ khi mày xuất hiện trong ngôi nhà này, tao cảm thấy hình như bố mẹ bỏ rơi tao vậy. Tại sao tao phải chia sẻ bố mẹ mình cho một đứa mồ côi như mày hả? Tại sao? Năm tao 12 tuổi, họ ném tao qua Mỹ du học. Họ có bao giờ quan tâm xem tao nghĩ gì hay tao có muốn làm việc đó hay không? Họ chỉ sắp xếp mọi thứ và bắt tao phải làm theo. Trong khi đó, mày được tự ý quyết định mọi thứ theo ý mình. Rốt cuộc thì tao là con đẻ hay mày là con đẻ của họ hả? Tôi nhìn anh, nhìn những gân xanh ở cổ cùng hai bên thái dương đang nổi lên một cách rất rõ ràng. Chắc là anh phải tức giận, phẫn uất lắm mới biểu hiện như này. Nhưng vì anh qua Mỹ từ năm 12 tuổi, nên tôi là đứa biết rõ nhất khoảng thời gian anh không có ở nhà. Bố mẹ cũng buồn và nhớ anh nhiều như nào. Có chuyện gì vậy? Câu nói bất ngờ phát ra từ phía cầu thang khiến cả tôi và Tân đều quay ra nhìn. Tôi vội đưa tay lên gạt nhanh giọt nước mắt đang chảy trên má, tươi cười nhìn bố Phúc. Bố, sao bố lại xuống đây giờ này? Bố thấy khát nước nên đi xuống đây. Còn hai đứa, có chuyện gì mà đều ở đây hết vậy? Dạ, không có gì đâu ạ. Bố nhìn tôi có chút nghi ngờ, rồi lại quay sang nhìn anh Tân, bố hỏi. Có thật không Tân? Anh Tân đáp với cái giọng có chút mỉa mai. Con gái rượu của bố đã nói thế, thì con sao dám nói khác ạ? Dứt lời, anh Tân liếc nhìn tôi một cái, rồi đi nhanh lên cầu thang trở về phòng. Bố thấy vậy thì định lên tiếng nói gì đấy, nhưng rồi lại thôi. Dưới nhà lúc này chỉ còn tôi và bố. Không hiểu sao đối diện với bố, tôi lại thấy có chút lúng túng, ngập ngừng rồi nói. Bố để con lấy nước cho. Tôi đi đến chỗ máy lọc nước, vặn một cốc nước đầy rồi mang ra đưa cho bố. Bố uống đi. Ừ, bố cảm ơn con. Bố nhận cốc nước từ tay tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy âu yếm. Chúc này, có thật là giữa hai anh em con không có chuyện gì thật chứ? Dạ, tất nhiên là không có chuyện gì rồi ạ. Sợ bố không tin nên tôi nói thêm. Thật ra thì anh Tân đi chơi về muộn, lại còn không mang chìa khóa cửa, nên có gọi nhờ con xuống mở cho ạ. Nghe xong, bố đưa tay ra đập nhẹ lên vai tôi. Bố hiểu rồi, con lên phòng nghỉ đi, mai còn đi học. Dạ, bố cũng nghỉ sớm đi. Ừ, bố biết rồi. Trở về phòng, tôi gần như ngã gục sau khi cánh cửa được đóng lại. Những lời anh Tân nói cứ văng vẳng trong đầu. Mà thôi, tôi cứ nghĩ mình đã làm rất tốt suốt những năm tháng anh không có ở nhà. Tôi cứ nghĩ chỉ khi có tôi ở bên nên bố mẹ bớt cảm thấy trống trải trong căn nhà rộng lớn này. Nỗi nhớ anh cũng theo đó mà vơi bớt đi phần nào. Nhưng anh trai tôi lại không hề nghĩ như vậy. Anh coi sự xuất hiện của tôi là lý do để bố mẹ ít quan tâm đến anh hơn. Nghĩ đến đây, tôi nhếch mép mà tự cười chế giễu chính bản thân mình. Bởi tôi từng nghĩ anh chắc hẳn rất vui vì có một cô em gái đáng yêu như tôi. Giờ thì biết rồi đấy, tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Ngày hôm sau, tôi đến lớp với cặp mắt hơi sưng. Còn Hạ vừa nhìn thấy tôi đã hỏi thăm. Mặt mày bị làm sao thế? Tôi ngồi xuống bên cạnh Hạ rồi đáp. Buồn. Làm sao? Kể tao nghe thử xem nào. Tôi nhìn Hạ, bày ra bộ mặt phụng phịu, chu mỏ nói. Tao đói quá, mày có gì ăn không? Ôi trời, tưởng chuyện gì to tát lắm cơ. Nói rồi, nó lấy trong ba lô ra hai cái bánh cùng một hộp sữa đưa cho tôi. Đây ăn đi. Tôi nhìn Hạ với đôi mắt rưng rưng xúc động, không kiềm chế được mà ôm chầm lấy nó. Tao yêu mày nhất trên đời này luôn. Dứt lời, tôi còn mạnh miệng thơm cái chụt lên má trái của Hạ. Nó được tôi thơm thì thích lắm, nhưng vẫn làm bộ kinh hãi, đưa tay lau lau chỗ da mặt vừa bị tôi hôn lên. Ẻo ơi, kinh quá. Kệ mày, tao ăn cái đã, sáng đi vội chưa kịp ăn gì. Hạ đưa mắt nhìn lên tay, nơi đang hiện hữu chiếc đồng hồ mà tôi đi mua với nó vào ngày hôm qua. Tính toán một lúc, nó thốt lên. Ừ, ăn nhanh đi, còn 3 phút nữa là đến giờ học rồi. Tôi bóc bánh ra ăn vội mấy miếng. Hạ ở cạnh thấy vậy liền phụ tôi một tay. Nó lấy ống hút chọc vào hộp sữa đưa cho tôi uống. Càng nghĩ càng thấy ưng cái bụng. Sao mà tôi lại có đứa bạn chu đáo như này không biết. Chính sự quan tâm ấy đã khiến cho tâm trạng tôi thoải mái hơn rất nhiều. Những chuyện không vui cũng theo đó mà tạm thời được quên đi. Này học cả buổi sáng, chiều còn có một ca học nữa bắt đầu lúc 13 giờ. Nên tôi với Hạ rủ nhau xuống căng tin của trường ăn trưa, rồi lên lớp luôn. Chưa về nhà ăn được một bữa, rồi lại lấy xe đi học thì mệt lắm. Vừa bước ra khỏi lớp, còn Hạ đã nói nhỏ với tôi. Này, cái cô vừa dạy mình, đồng bóng cái kiểu gì ấy nhỉ? Tao nghe anh chị khóa trên kể, cô này khó tính lắm. Đi thi không cho đề cương để ôn đâu. Câu quen thuộc của cô mỗi khi học sinh hỏi đề cương ôn thi là những gì có trong bài thi đều là kiến thức tôi đã dạy trên lớp. Anh chị cứ thế mà làm. Tao thấy cô giảng hay mà, rất thực tế. Coi như tao chưa nói gì vậy. Tôi nhìn Hạ bật cười, không biết nó thừa hưởng cái khả năng hóng hớt ở đâu mà chuyện gì cũng biết. Nghĩ đến đây, tôi khoác tay mình lên vai nó rồi giục. Đi nhanh lên, tao đói quá. Ừ biết rồi, mà mày đi chậm thôi chứ. Mày quên, tao là cô gái 1m5 xinh xắn dễ thương rồi à. Nghe xong, tôi cố nhịn cười để không phát ra tiếng. Gì thì gì chứ, khả năng tự luyến của bạn tôi nó ngày càng tăng cao, chứ không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Nhưng dù đã cố hết sức thì khóe miệng tôi vẫn sẽ có một chút dần dật, hai má phồng lên vì nhịn cười. Tất cả biểu cảm đó đều bị Hạ nhìn thấy mà cau mày nhìn tôi. Sao lại cười? Tao nói có gì không đúng à? Không, mày nói đúng, công nhận là tao chưa thấy ai sở hữu chiều cao 1m5 có thể qua nổi sắc đẹp và sự dễ thương của mày. Thật không đấy? Tôi toàn trả lời thì Hạ đã nhanh miệng hơn mà nói tiếp. Mà tao công nhận, tao xinh với dễ thương thật mày ạ. Nhiều lúc ngắm mình trong gương hàng giờ đồng hồ mà tao không biết chán luôn ý. Lời vừa dứt, tôi không kiềm chế được mà phì cười. Một chút nước bọt đang yên vị trong miệng cũng theo đó mà bắn ra ngoài, trúng lên mặt con Hạ. Tôi thấy vậy liền hoảng hốt bỏ tay ra khỏi vai nó, miệng phá lên cười khoái chí, trong khi nó thì hét toáng lên. Mày dám cười đẻo tao, lại còn nhổ cả nước bọt lên mặt tao nữa, mày được lắm. Nói xong Hạ lao đến kiễng chân lên, rồi đưa tay ra kẹp cổ tôi kéo xuống thấp. Thế là hai đứa chí chóe nô đùa như hai đứa trẻ con, cứ đi tới đi lui mà không ai chịu buông nhau ra. Đến khi mệt quá thì cả hai mới chịu buông nhau ra, nhìn nhau cười như hai con dở, rồi lại lôi nhau đi xuống căng tin ăn trưa. Tại căng tin của trường, xem xét một lượt rất nhiều món mà tôi vẫn chưa biết nên ăn gì, Hạ bảo. Ăn phở gà đi, trông ngon phết mày ạ. Ừ cũng được, mày ra bàn ngồi chờ đi, tao lấy thêm nước rồi ra sau. Ok. 10 phút sau, hai bát phở siêu to ở trên bàn, tôi vừa cầm đũa lên định ăn thì Hạ đã vội vàng đưa tay ra mà ngăn lại. Đợi, đợi chút. Sao? Để tao chụp ảnh cho Facebook nó ăn trước đã. Mày chịu khó đợi một lát đi. Biết ngay mà, lúc nào nó cũng chụp ảnh đăng story hay cập nhật hoạt động mới trên Facebook mới chịu được. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn nó chụp 47-49 bức với đủ kiểu khác nhau. Từ chụp cận cảnh đến chụp xa cảnh đều được nó thực hiện không sót bức nào. Xong chưa? Rồi rồi, nốt tấm cuối. Nhanh lên, tao sắp thành con ma đói rồi đây này. Sự kiên nhẫn của tôi đang dần hết hạn thì một giọng nam truyền đến bên tai. Bạn ơi! Nghe xong, cả tôi và Hạ đều quay ra nhìn. Đập vào mắt tôi là một bạn nam với đặc điểm gây chú ý là rất đẹp trai, nụ cười tươi cùng chiếc răng khểnh trông cực kỳ duyên. Tôi mới chỉ kịp nhìn thôi, chưa gì con Hạ nó đã hành động, đẩy điện thoại xuống bàn rồi nhanh chóng bước đến trước mặt bạn nam kia. Chào bạn cần mình giúp gì không? Ẻo ôi, cái giọng nghe nó mới buồn nôn làm sao. Bình thường nói chuyện với tôi toàn dùng giọng chua lè, giờ đứng trước mặt trai là bật chế độ dịu nhẹ ngay. Cậu bạn kia nghe xong, gương mặt có chút gượng gạo nhìn về phía tôi. Đã thế tay còn đưa lên gãi gãi đầu kiểu ngượng ngùng, trông cute phô mai que phết. À, thực ra mình chỉ muốn xin số điện thoại làm quen với... Cậu ta chưa nói xong thì con Hạ đã lanh chanh cái mồm. Cậu xin số của tôi hả? Đưa giấy bút đây tôi ghi cho. Cậu ta vội lắc đầu, đứng giật lùi lại một bước, nét mặt có chút hãi hùng vì cái biểu cảm như muốn vồ lấy ăn thịt con người ta của cái Hạ. Không, ý tớ là số điện thoại của Trúc. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói tiếp. Cậu cho mình xin số điện thoại làm quen được không? Mình tên là Tú, bên lớp kinh tế đối ngoại. Hạ ỉu xỉu cái mặt như bánh đa ngâm nước mà ngồi lại chỗ. Tôi nhìn theo nó mà có chút buồn cười. Thôi thì giải quyết xong chuyện trước mắt đã, rồi trêu nó xong. Tôi nhìn Tú rồi từ từ đứng dậy, nghiêng đầu về phía cậu ta mà nói nhỏ. Cậu muốn kết bạn với tôi thật chứ? Tú gật đầu. Vậy thì việc tôi có bạn trai rồi sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta đâu nhỉ? Tú nghe tôi hỏi câu này xong thì có chút lưỡng lự mà hỏi lại. Cậu có bạn trai rồi á? Đúng vậy, anh ấy hơn mình 8 tuổi, đủ trưởng thành để yêu thương và chiều chuộng mình. Hóa ra gu của cậu lại mặn như vậy. Dứt lời, cậu ta xoay người định đi, nhưng bị tôi nhanh chân hơn mà đứng chặn trước mặt. Nụ cười chế giễu cùng câu vừa rồi của cậu là sao? Tú đút tay vào túi quần, thái độ e dè, khi nãy đã được thay thế bằng biểu cảm có phần hơi ngông, cậu ta đáp. Thì đấy, xinh đẹp như cậu mà yêu người hơn 8 tuổi, nghe nó giống như kiểu được đại gia bao nuôi quá đi à. Wow, qua câu nói vừa rồi, mình đánh giá về độ sáng mắt của cậu ta chắc là 10 trên 10 đấy. Chỉ có điều, hơi tiếc cho não một chút. Không biết có phải lập trình giống robot hay không mà có thể đưa ra kết luận phán đoán về một người nhanh đến như vậy. Trong trí nhớ của mình thì hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu thì phải. Lúc này mặt Tú lộ rõ vẻ tức giận, nhưng không biết phải dùng lời lẽ nào để nói nên đành nhanh chân rời đi. Còn tôi thì khoái lắm. Sau khi nói ra những lời trên, đàn ông con trai kiểu gì mà nhỏ nhen, dùng suy nghĩ thiển cận của bản thân để đánh giá về người khác, trong khi có một sự thật rất hiển nhiên là tôi làm gì đã có người yêu. Chỉ tính là nói vậy cho cậu ta biết ý mà thôi. Ai ngờ đâu lại bị nó nói là có đại gia bao nuôi. Kẻ nó mà đúng thì tôi cũng nhận đấy. Đằng này có được miếng nào đâu mà phải mang tiếng oan cơ chứ. Trở về bàn, Hạ nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt chất chứa bao sự ngưỡng mộ. Bạn tao nói hay quá. Chuyện tao mà lại. Cơ mà bạn có người yêu hơn tận 8 tuổi lúc nào thế? Sao tôi không biết nhỉ? Ừ thì nói bừa vậy, ai biết gì đâu. Nói đến đây, hai chúng tôi nhìn nhau phá lên cười, sau đó thì giục nhau ăn nhanh còn đến lớp. Mới hôm nào là thứ hai, thế mà nay đã là thứ bảy rồi, kể ra thì một tuần nhanh hết thật đấy. Này tôi chỉ có một ca học buổi chiều, nên sáng có thể nằm dài ngủ nướng, cũng tại tối qua lỡ cày bộ phim mà hôm trước xem dở, nên thành ra lúc tỉnh dậy đã là gần 11 giờ trưa. Bụng tôi lúc này cũng đang đánh trống biểu tình vì đói, nên tôi nhanh chóng xuống nhà, bước xuống cầu thang. Chưa gì tôi đã ngửi thấy mùi hành phi thơm nức mũi, lại còn có cả mùi thịt kho tàu, món ăn khoái khẩu, siêu tốn cơm của tôi. Tôi sợ mình bị đói ảo giác, nhưng mà càng đi xuống lại càng thấy thơm. Thế là vội nhanh vào bếp thì bất ngờ bắt gặp bóng lưng quen thuộc của ai kia, khiến tôi mừng rơi nước mắt. Bác lên bao giờ thế ạ? Bác Lê giúp việc nhà tôi, nghe thấy vậy liền quay lưng lại nhìn tôi, miệng cười tươi rồi đáp. Ừ, bác mới lên lúc sáng. Tôi tiến đến ôm chầm lấy bác Lê, rõ ràng là đang vui mà chả hiểu sao cái mặt tôi cứ mếu máo như vừa bị ai bắt nạt vậy. Tôi hỏi bác. Sao bác về quê lâu thế? Hơn một tuần luôn. Ở nhà không được ăn món ngon bác nấu, cháu bị giảm mất mấy cân thịt rồi đây này. Thật ra, Sao bác trông cháu vẫn vậy nhỉ? Tôi nghe bác thắc mắc thì bật cười đáp. Cháu nói vui thôi ạ. Không nghĩ là bác tin thật đấy. Cái con bé này làm bác tưởng thật. Nhưng cháu nhớ bác là thật đấy. Thế đói rồi à? Dạ vâng. Ngồi đi, bác dọn bữa trưa ra đây. Vâng ạ. Vì bố và anh Tân đều ở công ty, nên bữa trưa sẽ chỉ có tôi và bác Lê mà thôi. Tính ra bác Lê ở với nhà tôi được gần 3 năm. Tôi thương bác và quý bác lắm, bởi cái tính thật thà hiền lành lại rất chịu khó của bác. Bác kể với tôi, bác sinh ra ở một vùng quê nghèo lắm. Năm 17 tuổi thì bác lấy chồng và có cho mình hai cô con gái. Nhà thêm miệng ăn mà hai vợ chồng chỉ trông cậy vào mỗi mảnh ruộng thì không đủ sống, nên bác trai có theo bạn đi làm ăn xa. Những tưởng chồng quyết chí đi làm ăn để đem lại cuộc sống tốt hơn cho ba mẹ con. Ai ngờ được một thời gian thì bác trai lại quen và lấy một người đàn bà khác ở chỗ làm. Lúc nghe bác kể đến đây, tôi hỏi bác có vào chỗ bác trai làm để đánh ghen không, thì bác chỉ lặng lẽ lắc đầu và đáp. Hồi đó đi lại khó khăn, cũng buồn và tủi lắm, nhưng chẳng biết làm gì cả. Thôi thì cố gắng nuôi dạy tốt hai đứa con là được. Tính đến nay, hai cô con gái của bác đều đã trưởng thành và lập gia đình rồi. Nhưng vì hai cô con gái cũng không khá giả lắm, nên bác vẫn đi làm. Bác bảo với tôi là còn khỏe thì cố kiếm chút tiền để sau còn dưỡng già. Chứ không chỉ biết trông đợi vào con cháu. Còn về người chồng của bác, ông ấy cũng có hai cậu con trai và đang hạnh phúc với gia đình riêng của mình rồi. Qua đó để tôi thấy được rằng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì phụ nữ luôn là người thiệt thòi hơn. Đàn ông thì có thể dễ dàng đi tìm người mới, nhưng người phụ nữ, họ có xu hướng ở vậy, nuôi con hơn là tìm một điểm tựa mới. Ăn trưa xong, tôi phụ bác dọn dẹp lại bếp rồi đi lên phòng nghỉ một lúc, lát sau còn đi học. Tôi đang nằm lướt thứ linh tinh trên Shopee thì thấy Hạ nhắn tin. Đọc xong tin là tôi vội xuống giường thay đồ, sau đó thì đeo ba lô rồi rời đi luôn. Bước ra khỏi cổng, đập vào mắt tôi là con Mercedes C300 màu trắng của Hạ. Đây là món quà mà nó được bố mẹ tặng vào sinh nhật năm ngoái. Cửa kính xe được hạ xuống. Hạ ngồi ở ghế lái quay ra nhìn tôi. Lên đi mày. Tôi đi đến mở cửa xe ra, rồi nhanh chóng ngồi vào. Thắt dây an toàn xong, quay ra thì Hạ đã đặt túi gì đó lên đùi tôi. Gì thế? Mở ra thì biết. Tôi mở ra xem thì thấy có hai hộp chân gà ngâm xả tắc. Vì là món yêu thích nên mặt tôi hớn hở. Ô nhìn ngon nhỉ? Ăn thử đi, siêu ngon đấy. Ngồi trên xe thêm một lúc thì đến trường. Hai đứa loay hoay mãi mới kiếm được chỗ để xe. Gửi xong, hai đứa ung dung bước đi, ánh mắt lơ đãng ngắm trời ngắm xe. Lên đến nơi, cũng may thầy chưa vào lớp nên chúng tôi vẫn hiên ngang bước vào lớp học. Tối hôm đó, tôi ở trên phòng xuống thì thấy bố đi làm về. Vừa nhìn thấy bố, tôi đã lon ton chạy lại mà gọi. Bố, bố đi làm về ạ? À? Bố tháo giày ra khỏi chân, nhìn tôi mỉm cười đáp. Ừ, nay công việc xong sớm, bố về để ăn tối với con gái đây. Thật ạ? Bố lên phòng thay đồ rồi xuống, con bảo bác Lê chuẩn bị bữa tối đi nha. Dạ. Trên bàn ăn, nay chỉ có tôi và bố ăn cùng nhau thôi. Anh Tân dạo này ít ăn cơm ở nhà lắm. Bố gắp một miếng thịt bỏ vào bát tôi rồi nói. Ăn đi, còn lấy sức học bài. Năm cuối rồi nên chắc nhiều bài vở. Dạ cũng không nhiều lắm đâu ạ. Bố cũng ăn vào nhiều nha. Dạo này con thấy bố gầy đi thì phải. Bố nhìn tôi trìu mến khẽ gật đầu. Ừ, bố biết rồi. Ăn tối xong, hai bố con tôi quyết định đi dạo. Vì gần nhà tôi có cái hồ nhỏ rất thích hợp để đi tản bộ, nên tôi và bố đã cùng nhau ra đấy. Vừa bước ra khỏi cổng, tôi đã bám chặt lấy tay bố. Thích thật đấy, lâu lắm rồi con mới được đi dạo với bố thế này. Còn nhắc bố mới nhớ, cũng lâu rồi, hai bố con mình không đi bộ cùng nhau. Dạo này công việc nhiều, ít quan tâm đến con, bố thấy mình có lỗi quá. Con lớn rồi mà, đâu phải là đứa con nít đâu mà lúc nào cũng cần bố ở bên cạnh. Chỉ đơn giản vậy thôi à? Dạ đúng rồi ạ. Đi thêm chục bước chân, bố gọi tên tôi. Ánh Trúc à? Dạ. Làm con gái của bố mẹ, con hạnh phúc chứ? Bố hỏi thật đấy, cứ trả lời theo những gì con nghĩ ở trong lòng nha. Dạ hạnh phúc lắm ạ. Nhiều lúc con còn cảm thấy bố mẹ chăm sóc con nhiều hơn cả chăm sóc anh Tân, mặc dù anh Tân mới là con ruột của bố mẹ. Thật ra thì bố mẹ đã thống nhất với nhau về cách giáo dục hai đứa. Vì Tân là con trai nên bố sẽ nghiêm khắc hơn so với con. Bố cũng đặt rất nhiều sự kỳ vọng vào Tân, nên bố luôn muốn hướng thẳng bé đến những gì mà bố thấy là tốt nhất. Đôi khi có chút áp đặt. Đó có lẽ là lý do khiến thằng bé có những lời lẽ gây tổn thương đến con vào đêm hôm trước. Tôi nhìn bố hai mắt tròn xoe. Vậy là lúc bố đứng ở cầu thang, bố đã nghe thấy hết rồi ạ? Bố đưa tay lên vuốt nhẹ tóc tôi. Để con phải chịu thiệt rồi. Không, con không thấy thiệt gì cả. Ngược lại con cảm thấy bản thân quá may mắn vì năm đó được bố mẹ nhận nuôi. Nói đến đây thì hai bố con tôi đã ra đến hồ. Tôi kéo bố lại một hàng ghế trống bên đó để ngồi hóng gió. Tôi đưa mắt nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng. Ánh mắt có chút trầm tư, nhưng vẫn cảm nhận được bố quay sang nhìn tôi như định nói gì đó rồi lại thôi. Quay mặt đi hướng khác, mọi thứ cứ như vậy diễn ra được một lúc thì tôi chủ động quay sang gọi. Bố, bố có gì muốn nói với con phải không? Ừ thì... Thấy bố cứ ấp a ấp úng mãi không thành lời, tôi liền bảo. Bố nói đi ạ, à, con đang nghe rồi đây. Bố nhìn tôi, khẽ gật đầu một cái rồi nói. Con trai bác Vượng về nước rồi, hồn ước lúc nhỏ của hai đứa đến lúc thực hiện rồi. Hồn ước này được quyết định bởi ông nội tôi và ông Kha, bố của bác Vượng. Hai ông lúc còn sống thân nhau lắm, không biết có phải do duyên duyên trời định hay không. Mà ông nội tôi từng cứu ông Kha một mạng, còn cháu trai ông Kha lại cứu tôi một mạng. Chả là năm tôi 6 tuổi, trong một lần bị bố mắng do tôi vớt con cá trong bể ra chơi. Vì giận bố nên tôi đã đi ra xa nhà để trốn mọi người. Lúc đó ở trong nhà có vườn hoa cải đẹp lắm, lại còn có rất nhiều bướm bay ở đấy nữa. Thế vậy tôi liền nghĩ sẽ bắt bọn chúng để chơi. Thế là trong lúc đuổi theo con bướm trước mặt, tôi vô tình bị ngã xuống cái ao ở ngay cạnh. Khi ấy tôi tưởng mình sắp chết rồi cơ. May mà có cháu trai ông Kha nhảy xuống cứu. Bởi lẽ hôm đó, ông Kha có dẫn cháu trai qua nhà tôi chơi. Vì thấy tôi bị bố mắng, nên ông Kha đã giục cháu trai mình đi dỗ dành tôi. Vậy nên hôn ước của hai đứa trẻ cũng từ đó mà ra. Bố thấy tôi im lặng nãy giờ, gương mặt có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, liền nói thêm. Mấy năm trở về đây, công ty nhà ta làm ăn không được tốt lắm. Thua lỗ rất nhiều, đến mức bố từng có ý định tuyên bố phá sản. Cũng may có bác Vượng đứng ra giúp đỡ, nên mọi thứ đã được tạm thời giải quyết ổn thỏa. Nhìn ánh mắt đượm buồn, rưng rưng như sắp khóc của bố khi nhắc đến công ty, khiến tôi thấy thương bố ghê. Từ thời ông nội, gia đình chúng tôi có một xưởng sản xuất điêu khắc đổ gỗ. Sau này việc buôn bán thuận lợi hơn, thì bố tôi có mở công ty. Khỏi phải hỏi cũng đoán được. Bố tôi tâm huyết với ngành nghề này nhiều như nào, bởi đó là thành quả từ thời cha ông để lại. Tôi cũng biết cả ước nguyện của bố khi mong muốn sản phẩm của mình có thể được vươn tầm thế giới, xuất khẩu sang nhiều nước khác, chứ không chỉ tiêu thụ ở mỗi trong nước. Có lẽ khoảng thời gian qua, bố đã rất vất vả và cùng cực lắm, nên mới có ý định tuyên bố phá sản. Vậy mà tôi lại không biết gì cả. Ý nghĩ tự trách đó khiến miệng tôi không tự chủ được mà thốt lên. Còn xin lỗi vì bản thân không giúp được bố việc gì trong suốt thời gian qua. Thật ra, bố mới là người nên nói câu này, xin lỗi con vì... Chưa để bố nói hết câu, tôi đã vội nói chen vào. Bố không làm sai gì cả, nên đừng nói lời xin lỗi với con. Tôi cố nở một nụ cười thật tươi, coi như không có chuyện gì cả, rồi nói tiếp. Bố phải vui mừng. Vì công ty chúng ta đã thoát ra khỏi giai đoạn khó khăn, con gái bố thì được gả cho một gia đình giàu có chứ ạ. Lời vừa dứt, bố đã kéo tôi ôm chặt vào lòng, đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng tôi. Để con phải chịu thiệt rồi. Đêm đó tôi nằm suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhớ lại buổi gặp mặt của mình và anh 4 năm trước. Khi đó anh vừa tốt nghiệp đại học ở bên Đức và có về lại Việt Nam chơi ít hôm, rồi sẽ qua lại học lên thạc sĩ. Anh nói với tôi, hãy quên hôn ước năm xưa đi, vì anh có bạn gái rồi. Anh rất yêu cô ấy và sẽ định cư ở bên đó luôn, nếu bố mẹ không đồng ý cho hai người họ kết hôn. Khi ấy tôi chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đứng lên rời đi, bởi vì tôi sợ mình sẽ khóc. Tôi sợ thứ tình cảm đơn phương bao năm qua của mình sẽ khiến bản thân trông thật xấu xí, cùng hai hàng má chảy dài nước mắt. Sau buổi tối gặp mặt hôm đấy, tôi cắt đứt mọi liên lạc với anh trên mạng xã hội, thậm chí là đổi luôn cả số điện thoại. Tôi hạn chế qua nhà anh, ít gặp mặt hai bác hơn, để sau này anh có thông báo kết hôn thì hai bác cũng đỡ khó xử với tôi. Vậy mà giờ, không rõ vì lý do gì, anh lại về nước và đồng ý thực hiện hôn ước năm xưa của hai đứa. Nghĩ đến đây, tôi vô thức đưa tay đặt lên ngực của mình. Tại sao tim tôi lại đập nhanh như vậy nhỉ? 4 năm rồi đấy. Không lẽ 4 năm qua tôi chưa quên được anh sao? Rõ ràng là 2 năm nay tôi không còn nghĩ về anh nữa cơ mà. Càng nghĩ tôi lại càng thấy rối với những cảm xúc hỗn loạn bên trong mình. Bản thân hết xoay người qua trái rồi lại xoay qua phải. Đến gần 3 giờ sáng tôi mới đi vào giấc ngủ được. Do là ngủ muộn nên tôi nằm đến tận trưa. Đến khi bác Lê gõ cửa gọi ở ngoài tôi mới tỉnh giấc. Cả người uể oải, đầu tranh tư tưởng mãi mới ngồi được dậy, đưa tay lên dụi dụi mắt rồi đáp lại. Dạ cháu dậy rồi đây. Tôi bước xuống giường lảo đảo đi về phía trước cửa như người say rượu. Con bé này, đêm qua lại đọc truyện rồi ngủ muộn đúng không? Có chuyện gì không bác? Bác lên gọi cháu xuống ăn cơm. Bố và anh trai cháu đều đang ở dưới đấy đấy. Vâng ạ, bác xuống trước đi, cháu xuống sau. Vệ sinh cá nhân xong, tôi đi xuống dưới nhà. Lúc bước gần đến phòng bếp, có nghe thấy giọng bố nói với anh Tân. Đợi em con xuống rồi ăn. Không thích, nó xuống muộn thì cho ăn sau. Cái thói ở đâu bắt người lớn trong nhà phải đợi cơm. Còn... Đoán là bố sắp nổi nóng với anh, tôi liền đi nhanh đến, vui vẻ nhìn hai người trước mặt. Con xuống rồi đây, nhà mình ăn cơm thôi. Ngồi xuống đi con, này bác Lê nấu toàn món ngon đấy. Ăn đi con. Dạ con ăn ngay đây, bố cũng ăn đi ạ. Bữa cơm ba người nhà chúng tôi cứ thế mà diễn ra. Ăn xong thì anh Tân lên phòng nghỉ, tôi và bố thì ra phòng khách xem tivi, sẵn tiện trổ tài pha trà mới học trên mạng được cho bố uống. Bố, bố uống đi, trà này con được bạn cho đấy. Thế bảo uống trà này tốt cho sức khỏe đấy ạ. Ừ, để bố thử xem nào. Ừ, ngon đấy, rất thơm. À mà này, tối nay gia đình bác Vượng ăn tối với nhà mình đấy, con không bận gì chứ? Dạ, tối nay hả bố? Đúng rồi, coi như là hai bên ra mắt nhau luôn. Vâng ạ, con biết rồi ạ. Buổi tối hôm đấy, tôi chọn cho mình một chiếc váy trắng hoa bèo, tóc buông xõa tự do, cùng chiếc nơ nhỏ xinh cài lên tóc, chân đi giày trắng đế thấp, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Vì anh Tân nói là bận, không có đi chung được, nên bữa tối nay chỉ có bố và tôi đến điểm hẹn mà thôi. Ngồi trong xe tầm 20 phút thì đến nhà hàng. Tình cờ ở chỗ là hai bố con vừa bước xuống khỏi xe, thì cũng thấy vợ chồng bác Vượng đang bước ra khỏi xe, ngay sau xe chúng tôi. Bác trai thì mặc vest màu đen rất lịch lãm và phong độ. Bác gái thì quý phái với tóc búi ở sau, mặc một chiếc váy tối màu dáng suông nhưng vẫn rất thanh lịch. Tôi cùng bố đi đến chỗ hai bác. Vừa nhìn thấy tôi, bác gái đã cười tươi đưa tay ra. Chúc đây à con, lại đây bác xem nào. Tôi cúi đầu chào hỏi hai bác, rồi tiến lại gần, nắm lấy bàn tay vừa đưa ra của bác gái. Ăn gì mà càng lớn càng xinh thế này? Dạ cháu cảm ơn ạ. Nói đến đây thì một chiếc ô tô từ xa tiến đến, dừng gần ở chỗ chúng tôi đang đứng. Bác Chi nhìn qua đã vui mừng thông báo. Đến rồi, chồng tương lai của con đến rồi kìa. Tôi đưa mắt nhìn theo hướng bác Chi đang nhìn, thì thấy cửa ô tô đang được người ở trong đẩy ra. Một dáng người cao lớn bước xuống xe. Chả hiểu sao khi ấy tôi lại thấy hồi hộp, xen một chút lo lắng, hơi thở nóng lạnh một cách lẫn lộn. Chưa dừng lại đó, cảm xúc trong tôi nhanh chóng chuyển thành bất ngờ đến ngỡ ngàng khi nhận ra gương mặt và vóc dáng ấy chẳng phải là thầy dạy môn quản trị dự án của tôi hay sao. Mặt thấy là chưa đủ độ đáng tin, cho đến khi tai tôi nghe rõ thầy gọi bác Chi là mẹ, còn lễ phép cúi chào bố tôi nữa, sau đó mới nhìn đến tôi. Chào em. Hai mắt tôi vẫn tròn xoe nhìn về phía thầy Quân. Người đàn ông tôi gặp 4 năm trước đâu phải trông như thế này nhỉ? Tôi nhớ là ngày trước anh béo lắm, còn bị cận khá là nặng nữa, nên lúc nào cũng phải đeo kính. Nếu tháo ra là coi như không nhìn thấy gì phía trước. Còn bây giờ trông như hai người khác nhau vậy.

nhớ đi học đúng giờ. Tôi nhìn Quân, không nói câu nào mà chỉ âm thầm đóng thật mạnh cửa vào, không chút do dự mà xoay người đi vào nhà. Vừa mở cổng ra đi vào nhà, tôi bắt gặp bố đang đi ra từ hầm đậy xe. Nhìn thấy tôi, bố đã mỉm cười lên tiếng. Về rồi hả con? Bố tưởng hai đứa phải đi cà phê ôn lại kỷ niệm xưa chứ. Dạ, tại mai con phải đi học, nên anh ấy chở con về nghỉ sớm bố ạ. Bố quên mất, con còn phải đi học. Lâu rồi hai đứa không gặp lại, con bất ngờ lắm phải không? Vâng, nhìn anh ấy khác xưa quá. Lúc bố gặp, còn tưởng đó là hai người nữa cơ. Rõ ràng bố đang cười nói rất vui vẻ, nhưng sao tôi lấy cứ có gì đó không được tự nhiên cho lắm. Bố à? Ừ. Con sẽ báo đáp bố thật xứng đáng, bố đừng lo nhé. Con lên phòng trước đây, bố nghỉ sớm đi ạ. Dứt lời, tôi đi nhanh vào nhà, rồi bước từng bước lên cầu thang để trở về căn phòng của mình ở cuối hành lang tầng 2. Việc đầu tiên tôi làm là thay đổi ra, mặc cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái. Tiếp đến là ngồi vào bàn học. Nhưng do có quá nhiều thứ xảy đến, nên trong đầu tôi lúc này rất khó tập trung. Mới ngồi vào bàn học có 5 phút mà tôi đã ôm đầu gục xuống bàn, hai mắt nhắm lại như muốn tìm khoảng lặng trong những cảm xúc đang rối bời lúc này. Bỗng tôi ngồi bật dậy, đưa tay lấy túi giấy ở gần đấy, rút ra một tờ A4, cầm bút chì trong tay và bắt đầu vẽ. Đây là cách tôi thường làm mỗi khi cảm thấy bản thân có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực. Sau khi vẽ xong thì hai mắt cũng bắt đầu díu lại vào nhau. Thế là tôi nhanh trí tắt đèn, leo lên giường đi ngủ. Mọi chuyện cũng theo đó mà dần chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng ngày hôm sau, tôi vừa vào lớp đã thấy Hạ đang ngồi ở bàn thứ hai. Vừa thấy tôi, nó hớn hở gọi. Ê mày ơi, lại đây, ngồi bên cạnh tao này. Tôi đi đến chỗ Hạ rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nó. Tôi tháo ba lô ra khỏi người rồi nằm vật ra bàn. Hạ thấy tôi uể oải như vậy liền lo lắng hỏi. Sao thế, ốm à? Nó đưa tay của mình đặt lên trán tôi, vẻ mặt đăm chiêu như đang tính toán đo lường gì vĩ đại lắm. Kể ra thì chán mày nóng như chán tao, vậy nên tao không sốt thì chắc mày cũng không sốt đâu nhỉ. Thế sao trông mày chán đời thế? Ai bắt nạt mày à? Nói đi, tao xử đẹp kẻ đó cho mày luôn. Thật không? Tất nhiên rồi, nhìn mặt tao là mày thấy uy tín rồi đấy. Tôi định mở miệng gọi tên Quân, nhưng rồi lại thôi, thay vào đó là bâng quơ hỏi nó một câu. Mà này, nếu bây giờ tao lấy chồng thì sao mày nhỉ? Hạ nhìn tôi, khẽ cau mày cùng ánh mắt chất chứa sự nghi hoặc. Lấy ai? Ai lấy mày? Thì tao hỏi nếu cơ mà, mày cứ trả lời đi. Thì ngồi đấy quá là xui xẻo chứ còn làm sao? Con gái con lứa cái gì mà chỉ thích ngủ, nấu ăn thì hậu đậu, đến luộc trứng cũng đậy bị cháy. Ôi giời, bữa đó là tao quên, đang luộc trứng nên mới bị cháy thôi. Tao không biết, cháy thì vẫn là cháy. 2 phút sau thì Quân đi vào lớp. Khỏi phải nói mấy đứa con gái lớp tôi được dịp mở mắt to tròn hướng về phía anh ta. Đặc biệt là con Hạ, mắt nó sáng rực lên như hai cái đèn pha ô tô. Người gì đâu mà đẹp trai thế không biết. Chưa dừng lại đấy, nó ngắm thầy giáo say sưa đến mức lúc Quân điểm danh, đọc tên nó đến lần thứ 3 mà vẫn chưa nghe thấy tiếng báo có của nó. Tôi ngồi bên cạnh, phải đưa tay ra đập vào vai nó một cái. Kìa, thầy vừa đọc tên mày đấy. À có, dạ em thầy ơi, em là Đỗ An Hạ đây ạ. Lúc này Quân đưa mắt nhìn về phía hai đứa tôi với vẻ mặt nghiêm túc có chút lạnh lùng. Ngồi xuống đi, lần sau chú ý hơn nha. Những tên tôi đã đọc qua mà không thấy sinh viên báo có thì sẽ không được điểm danh lại đâu, vì như thế là thể hiện sự thiếu tập trung trong giờ học. Vâng ạ. Đáng đời, bớt mê trai lại đi. Thoáng cái tôi đã thấy cái tên của mình được gọi lên. Thay vì ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo, tôi lại cúi thấp đầu xuống tránh ánh nhìn của Quân mà đáp. Có ạ. Tôi nhớ là mình đã nói rất to, thế mà Quân lại tỏ vẻ như không nghe thấy gì đọc lại. Nguyễn Ánh Trúc, sinh viên Nguyễn Ánh Trúc có ở đây không? Nghe tên mình được gọi quá to và rõ như thế, tôi đành miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hướng ánh nhìn về phía Quân. Dạ có ạ. Quân liếc nhìn tôi một cái, rồi nhìn xuống tờ danh sách lớp anh cầm trên tay, tiếp tục điểm danh cho những sinh viên khác. Quay đoạn, Hạ hỏi tôi. Ê này, thầy đọc cái gì thị trường ấy nhỉ? Tao nghe không rõ. Tôi thì ngẩn ngơ mất mấy giây, vì nghĩ xem anh ta cố tình không nghe thấy hay là không nghe thấy thật. Kể ra càng nhìn càng thấy quân béo mũm mĩm của năm xưa đáng yêu và dễ thương hơn bây giờ rất nhiều. Phải chăng cái giá của sự trưởng thành chính là lòng người đổi thay? Kết thúc ca học bằng tiếng chuông vang ngân dài, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở bỏ vào ba lô rồi bảo Hạ. Đi, tao có chuyện này, tao muốn kể cho mày biết. Chuyện gì? Ra quán bún ở cổng trường đi, tao kể cho nghe. Thật đã, kể luôn đi. Bình tĩnh, chuyện này mang tính tổn thương cao lắm. Về tâm hồn đang kiệt sức vì đói, tao nghĩ mày nên ăn no rồi sẽ tốt hơn. Ừ. Vào quán bún, tôi bắt đầu kể cho nó nghe. Mày có nhớ tao từng kể với mày là tao có hôn sự với một người từ nhỏ không? Nhớ chứ, cơ mà 4 năm trước mày chả kể với tao người đó có bạn gái rồi còn gì. Tao nhớ lần đó đồ ôm tao khóc lóc thảm thương lắm, chưa kể còn rủ tao đi uống rượu cho giống mấy người thất tình. Nào đâu uống 3 chén đã say, say rồi ngủ thì không sao, đằng này làm loạn cả quán nhà người ta lên. Uầy, vẫn còn nhớ cơ á? Tất nhiên rồi, mày biết lúc đó tao ngại thế nào không? Mà vụ đó qua lâu rồi nhỉ, này nhắc lại có ý đồ gì đấy? Thật ra thì người đó chia tay cô bạn gái kia về nước, hai nhà bọn tao bắt đầu bàn bạc chuyện cưới xin cho hai đứa. Thật á? Vậy tức là mày sắp lấy chồng? Ừ, có thể nói là vậy. Eo, nhưng có một chuyện tao thắc mắc từ lâu rồi mà không dám hỏi mày. Thắc mắc gì? Mày còn thích người đó không? Không, tao quên lâu rồi mà. Lời tôi vừa nói ra thì Hạ đã dứt khoát phản bác. Điêu, mày mà quên được rồi thì tại sao bao năm ai tán tỉnh mày, ngỏ ý, mày đều từ chối? Thì tại tao chưa muốn yêu sớm. Thôi đi, đừng lôi cái lý thuyết dở hơi ra nữa, tao không tin đâu. Trả lời Hạ là thế, nhưng tôi biết cuộc hôn nhân này vốn chỉ để đẹp lòng bố mẹ hai bên mà thôi. Chứ tình yêu nó lại là thứ gì đó quá xa xỉ đối với tôi. À mà, có ảnh chồng tương lai không? Cho tao xem với, hôm nào là bữa ra mắt bạn cái nhở. Thật ra thì mày gặp người đó rồi đấy. Là ai? Nói rõ cụ thể ra đi tao mới biết được chứ. Thì là Quân, thầy Quân. Ừ, thầy Quân làm sao? Thầy ấy thì có liên quan gì đến chồng sắp cưới của mày? Nói xong câu này thì Hạ mở căng mắt nhìn tôi, đầu nó bắt đầu hiểu ra vấn đề mà nói lớn lên. Không lẽ thầy Quân chính là người đấy? Đúng vậy. Vậy sao buổi học đầu tiên mày không nói với tao? Lại định giấu làm của riêng đúng không? Tôi đưa tay cốc lên trán Hạ. Mày hâm mà, giấu của riêng thì bây giờ tao kể với mày làm gì? Chẳng qua là ngày trước anh ta béo lắm, mặt lúc nào cũng đeo kính cận, nhìn rất khác so với bây giờ luôn ý. Hạ nghe tôi kể mà mồm há hốc ra trong sự ngỡ ngàng. Hạ con mắt trố ra như muốn lăn ra ngoài. Lại có chuyện này nữa á? Nghe như tiểu thuyết luôn ý. Ừ, lúc gặp tao cũng bất ngờ lắm mày ạ. Phải nói là mọi thứ ập đến quá nhanh, khiến tao vẫn còn đang sốc đây. Công nhận sốc thật. Hạ này, mày có trách tao không? Tại sao? Mày làm gì sai đâu mà phải trách? Thì tao sẽ lấy thể Quân, người mà mày mê mẩn suốt thời gian đấy. Ôi giời, tưởng chuyện gì? Tao mê thì mê thế thôi, chứ có phải yêu đương hay thích thầm gì đâu. Ai đời, người ta cứu mạng một người thôi mà tương tư cả đời. Biết còn Hạ đang nói mình, nhưng tình cảm thời trẻ con mà, tuy là ngây ngô nhưng lại vô tình đi theo ta lâu đến như vậy. Tôi nhìn Hạ khẽ mỉm cười rồi nói, được rồi, ăn đi nhanh còn về. Tối đó khi tôi đang ngồi học thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Tôi do dự một lúc rồi cũng ấn nghe. Alo, là tôi, Quân đây. Vâng, em chào thầy ạ. Ngày cưới của tôi và em đã được ấn định vào 12 tháng sau. Em thấy thế nào, có gấp quá không? Khi nãy ngồi ăn tối, bố tôi cũng nhắc đến vấn đề này. Vì từ giờ đến cuối năm, chỉ có ngày 12 tháng sau là đẹp nhất, nên hai bên gia đình đã thống nhất chọn ngày đó để tổ chức đám cưới cho hai đứa. Lúc mới nghe, tôi thấy cô hơi gấp, nhưng tĩnh tâm lại thì thấy mọi thứ cũng không gấp lắm. Không sao đâu ạ, đằng nào cũng phải cưới, nên việc cưới sớm hay muộn cũng như nhau cả thôi. Ừ, vậy sáng chủ nhật tuần này chúng ta đi chụp ảnh cưới, tôi sẽ qua đón em. Vâng ạ. Ơ mà, cơ mà thầy ơi, lý ra thầy phải hỏi là chủ nhật tuần này em có bận gì không. Nếu không bận gì thì mình đi chụp ảnh cưới nha. Chủ nhật này em bận à? Không, em không bận gì cả. Không bận gì thì chắc là đi chụp ảnh cưới được chứ? Được ạ. Ừ, thống nhất vậy nha. Tôi tắt máy. Trong đầu tôi vô thức nhớ đến câu nói của Hạ lúc ở quán bún. Phải chăng tôi thật sự vẫn còn thích anh rất nhiều, nên bản thân mới dễ dàng chấp nhận cuộc hôn nhân này đến như vậy. Nghĩ đến đây thì điện thoại của tôi lại một lần nữa đổ chuông, nhưng lần này là số của Hạ gọi đến. Tôi nhanh tay ấn nghe, rồi đưa máy lên áp vào tai nghe. Tao nghe này. Mày ơi, em Mimi của tao đẻ rồi đấy. Đẻ mấy con vậy? Đẻ ba đứa nhìn cưng luôn. Tao nhớ ra hôm trước có đứa nào bảo Mimi đẻ sẽ cho một con phải không? Biết rồi, lấy thật đấy, để dành cho tao nhá. Mấy ngày nay tôi bận lắm, tối nào cũng học đến khuya mới xong. Này vừa làm xong slide cho bài thuyết trình ngày mai thì cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Khi tôi đến mở cửa ra thì thấy anh Tân đang đứng trước mặt, mùi rượu nồng nặc từ anh cũng theo đó mà xộc thẳng vào mũi. Anh nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một cái rồi đưa ngón trỏ chỉ thẳng mặt tôi. Mày, mày và thằng chồng sắp cưới của mày là lũ khốn nạn. Anh à, anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Đừng diễn nữa. Cái vụ chồng mày góp vốn vào công ty rồi đòi hẳn 51% cổ phần, tao biết thừa rồi. Chúng mày định nuốt luôn công ty của nhà tao đúng không? Không, không phải như thế đâu anh ạ. Nhất định em sẽ lấy lại và giao cho bố. Anh đừng lo. Mày nghĩ tao tin? Tao không dễ để bị lừa như ông già nhà tao đâu. Dứt lời, Tần tiến đến bóp chặt lấy cổ tôi. Vì quá bất ngờ nên tôi không kịp né. Lực tay bóp chặt cổ tôi của anh càng lúc càng tăng, khiến tôi hoảng sợ mà ra sức giãy giụa. Anh, bỏ em ra. Mắt Tần trợn tròn lên nhìn rất đáng sợ, nụ cười thì ma mãnh. Không, tao phải bóp chết con nghiệt xúc như mày. Khi ấy sức của Tân mạnh lắm, hai tay tôi cào cấu rất nhiều, nhưng cũng khiến con người đó không buông tôi ra, ngược lại còn mạnh sức mà giơ cao tôi lên. Mặc cho hai chân tôi đang chới với ở dưới, tôi đã nghĩ mình xong rồi. Thì đến khi tiếng bố Phúc len lỏi truyền đến tai, không rõ họ đã làm thế nào, nhưng phải mất một lúc thì Tân mới chịu buông tôi ra. Người tôi lúc này mềm như cọng bún và rơi cái bịch xuống nền nhà. Tay giữ lấy chỗ cổ vừa bị anh Tân bóp mà ho sặc sụa. Tôi loáng thoáng nghe được tiếng bố chửi. Thằng mất dạy kia, mày định giết em gái mày đấy à? Đúng vậy, con phải đòi lại công ty cho bố. Câm miệng. Dứt lời, bố thẳng tay tát một cái khá mạnh lên mặt Tân. Tôi nghe tiếng tát ấy mà giật mình ngước mắt lên, vô tình bắt gặp ánh mắt vừa tức giận vừa đau xót của bố dành cho Tân. Vậy mà anh ấy lại không chịu hiểu, cặp mắt tràn đầy lửa hận. Sao? Sao ông dám tát tôi hả? Ông đừng tưởng bản thân là bố thì thích làm gì cũng được. Cầm miệng. Mày quên là tao đã phải tốn nhiều tiền để trả nợ cờ bạc cho mày sao? Mày phá như vậy đủ chưa? Giờ còn về nhà trách móc con bé nữa. Nó làm sai gì với mày? Tần di chuyển tầm nhìn qua tôi, đôi mắt đỏ sực lửa ấy như muốn thiêu đốt tất cả. Nhưng vì phải kiềm chế nên anh đành đấm một cái rất mạnh vào bức tường gần đấy, cùng tiếng gầm lớn rồi mới chịu xoay người trở về phòng. Tần đi rồi, bố vội quay ra đỡ tôi đứng dậy. Vẻ mặt tức giận khi nãy đã nhanh chóng chuyển thành lo lắng mà cất lời hỏi tôi. Sao rồi? Con có bị thương ở đâu không? Không, con không sao đâu bố ạ. Ừ, đau ở đâu thì phải nói, đừng có giấu bố nha. Vâng ạ, con biết rồi ạ. Bố dìu tôi vào lại giường, còn bố thì ngồi ở ghế gần đấy. Bố biết Tân nó nói và hành xử như vậy là không phải. Bố thay mặt nó xin lỗi con. Bố đừng nói như thế. Chúng ta là người nhà của nhau mà. Đã là người nhà thì phải bao dung cho nhau chứ ạ. Bố biết rồi. Cảm ơn con nhiều nha. Giờ cũng muộn rồi. Nghỉ sớm đi, mai còn đi học. Vâng ạ, bố cũng nghỉ sớm đi ạ. Bố đứng dậy. Trước lúc rời đi, còn không quên đưa tay xoa nhẹ đầu tôi. Còn tôi thì mỉm cười thật tươi để bố có thể yên tâm đi ra ngoài. Đến khi cánh cửa phòng được đóng lại thì cũng là lúc nụ cười rạng ngời ấy được thu về. Hai nơi khóe miệng cũng nhanh chóng được co lại gần nhau. Tôi buồn lắm, thật sự rất buồn, vì anh Tân mãi chả chịu coi tôi là em gái. Đã thế còn luôn nghĩ mọi thứ không tốt cho tôi nữa. Không lẽ làm em gái của anh lại khó vậy sao? Tại sao chúng ta lại không thể yêu thương và sống hòa thuận với nhau được? tại sao càng lớn lại càng có nhiều chuyện phức tạp xảy đến. Những lúc như này, tôi chỉ ước, giá mà ai cũng nghĩ mọi thứ đơn giản thì tốt biết bao nhiêu. Sáng chủ nhật, tôi và Quân đi chụp ảnh cưới. Đi cùng với chúng tôi là Hạ, và đúng như đã hẹn, 3 giờ sáng xe của Quân đỗ trước cổng nhà, hai đứa chúng tôi chỉ là việc đi leo lên xe mà thôi. Vừa nhìn thấy Quân, nay anh mặc một bộ đồ thể thao trông khá thoải mái, năng động và cũng rất đẹp trai. Hạ đã tươi cười nói, em chào thầy ạ, lên xe đi. Thầy ơi, đây có phải là con xe khoảng 30 tỷ không ạ? Thật á? Tất nhiên rồi, con này là phiên bản đặc biệt số lượng hạn chế đấy. Sao mày biết hay vậy? Thì dạo gần đây, tao khá có hứng thú với các dòng xe ô tô, nên có tìm hiểu qua, cũng lượm nhặt được cú chút kiến thức. Kinh quá nhỉ? Nói đến đây thì hai đứa tôi lại nhìn nhau cười, nhưng vẫn biết cách giữ ý tứ, chỉ dám cười nhỏ thôi, vì trong xe còn có Quân nữa. Xe chúng tôi chạy suốt hơn một tiếng thì cũng đến nơi. Ở đây là Ba Vì, cách Hà Nội gần 60 km. Quân dẫn tôi và Hạ đến studio. Nghe Quân giới thiệu thì tôi biết được chủ studio này là bạn thân của anh, tên là Dương. Dương nhìn thấy chúng tôi thì vui vẻ chào đón, vì đã trao đổi với nhau trước đó nên là chào hỏi nhau xong thì bắt đầu tiến hành việc chính luôn. Sau khi trang điểm xong thì thay đồ, Hạ thấy tôi bước ra thì đứng cạnh. Wow, đẹp quá đi, nhìn mày cứ như là tiên nữ giáng trần vậy. Thật không? Tất nhiên rồi, nhìn mày làm tao nhớ đến tiểu long nữ trong phim Thần Điêu Đại Hiệp ghê á. Nói đến đây, Hạ quay sang nhìn Quân rồi hỏi, thầy nói gì đi, bạn em xinh lắm phải không ạ? Lúc này Quân nhìn tôi khẽ mỉm cười, bộ này rất hợp với em. Dương đứng cạnh nghe xong liền đập vai Quân, cô dâu xinh quá đi à, thằng bạn tôi đúng là số hưởng ghê, trả bù cho bạn nó tí nào, đến giờ vẫn ê sắc ế. Lời Dương vừa dứt, Hạ đã đon đả tiếp lời ngay, thật á, anh Dương đẹp trai thế kia mà vẫn còn ế ạ? Đúng rồi, em xem có bạn nào xinh gần bằng Trúc thì giới thiệu cho anh với. Có ạ. Hạ chỉnh lại đầu tóc một xíu, giả bộ e thẹn ngại ngùng rồi cất lời, anh thấy em thế nào ạ? Tình trạng hiện tại của em cũng là ê sắc ế, nhìn thoáng qua thì xinh gần bằng Trúc, còn nhìn kỹ thì chắc chắn anh sẽ thấy em xinh hơn cả cái Trúc luôn. Vậy lát mình trao đổi số điện thoại em nha. Giờ thì chắc phải ưu tiên cho cặp chính, còn cho xe di chuyển ra vườn quốc gia Ba Vì chụp ảnh cưới cái đã. Dạ vâng. Sau rất nhiều bức ảnh từ nắm tay, ôm eo các thứ đến chụp qua, đến khi anh thợ chụp ảnh kêu hai đứa chúng tôi đứng quay mặt vào nhau rồi nghiêng người về phía nhau để làm cảnh môi chạm môi, thì tôi thấy khá là lúng túng và e ngại. Quân nhìn ra sự thay đổi đó trên khuôn mặt của tôi nên anh có trấn an. Thoải mái lên, tôi không ngại vấn đề này đâu. Em chỉ cần nghĩ đến cảnh ngày trước em hôn bạn trai cũ như thế nào, thì làm như vậy với tôi là được. Tôi nghe xong chưa kịp hiểu gì thì Quân đã nghiêng người qua mà chạm nhẹ môi anh lên môi tôi. Cùng lúc đấy, giọng anh chụp ảnh vang lên, tốt lắm, bức vừa rồi siêu đẹp luôn đấy. Tôi đứng ngây người tại chỗ, từ lúc bị Quân hôn đến khi hôn xong thì đôi mắt của tôi vẫn chưa một lần khép lại. Chỉ đến khi Hạ chạy đến đập nhẹ tay lên vai tôi mới giật mình. Nhất bạn nhá, vừa lấy được mối tình đầu làm chồng, lại vừa tặng luôn cho người ta nụ hôn đầu đời. Cái gì? Mày vừa nói cái gì cơ? Lại định giả điếc đấy à? Thấy tao nói đúng quá nên ngại đúng không? Không phải, tao... Thôi, không nói gì nữa. Cả buổi chụp hình hôm đó, tuy mệt do phải di chuyển nhiều, nhưng mà lúc nhìn lại thành quả thì thấy rất ưng. Tối đó 9 giờ tối thì chúng tôi mới bắt đầu lên xe để trở về lại Hà Nội. Trước lúc lên xe, Quân có hỏi tôi, thấy sao? Em hài lòng với buổi chụp hôm nay chứ? Vâng ạ. Thế thì tốt rồi, em hài lòng thì bố mẹ tôi cũng sẽ hài lòng thôi. Ý thầy là sao ạ? Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là mẹ tôi yêu cầu tôi phải khiến em cảm thấy vui và thoải mái nhất. Tâm trạng của tôi đang cực tốt, nhưng vì câu nói của anh mà mọi thứ trở nên thật tệ. Khóe miệng khẽ nhếch lên mà cười đẻo chế giễu chính bản thân mình. Ha, em quên mất là thầy lấy em để làm cho bố mẹ vui lòng. Quân nhìn tôi, anh không nói gì, nên tôi tự hiểu anh đồng tình với câu nói của tôi. Cũng muộn rồi, chúng ta lên xe về thôi. Nói câu này ra, tôi đi nhanh về phía sau chiếc xe gần đấy. Vừa ngồi vào xe, Hà đã quay qua hỏi tôi, mày với thầy Quân nói chuyện gì thế? Không, không có gì đâu. Không kể thì thôi, dù sao thì tao cũng có số điện thoại của anh Dương đẹp trai, làm chiến lợi phẩm cho ngày hôm nay rồi. Suốt dọc đường trở về, tôi chỉ lặng lẽ ngồi nhìn qua ô cửa kính để ngắm cảnh vật hai bên đường. Trong đầu tôi lại vô thức nhớ đến câu nói của anh. Chỉ cần nghĩ đến cảnh ngày trước em hôn bạn trai như thế nào thì làm như vậy với tôi là được. Liệu anh có biết tôi chưa từng có bạn trai hay không? Liệu có phải lúc thực hiện cảnh hôn đấy, anh cũng đang tưởng tượng tôi là cô bạn gái cũ năm xưa của anh yêu điên cuồng? Phải chăng tôi thực sự chỉ là kẻ thế thân cho cô gái ấy? Xe cứ thế chạy băng qua bao con đường thì cũng về đến nhà. Đứng trước cổng nhà tôi, hai bên chào nhau qua loa rồi xe Quân cứ thế rời đi luôn. Hạ thì bắt taxi để về nhà, còn tôi nhìn theo chiếc xe taxi chở nó đi khuất dần mới chịu bước vào nhà. Tôi cứ nghĩ giờ này mọi người trong nhà ngủ hết rồi cơ. Ai ngờ vừa bước vào phòng khách thì thấy bố Phúc đang ngồi xem tivi. Bố, bố chưa ngủ à? Về rồi đấy à? Nay đi chụp ảnh cưới vui không con? Dạ vui lắm bố ạ. Đi từ sớm như thế chắc là mệt lắm nhỉ? Thôi lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. Vâng ạ. Mà bố bảo này, khuya rồi đừng có tắm, không tốt cho sức khỏe đâu. Con biết rồi ạ, bố cũng đi ngủ sớm đi. Trở về phòng, tôi chả thèm bật đèn lên nữa, cứ thế bước đi theo quán tính mà tìm đến giường. Tiếp đó là nằm lăn ra. Lúc đầu chỉ định nằm nghỉ một lúc thôi, ai ngờ mệt quá nên tôi ngủ luôn đi lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, vì dậy khá trễ nên tôi chỉ kịp tắm rồi thay đồ đi học luôn. Vừa ngồi xuống bàn, tôi đã quay sang hỏi Hạ. Mày này, hôm qua mày có nói là mày xin được số điện thoại của Dương đúng không? Ừ đúng rồi. Cho tao số của anh ấy đi, tao có chút việc. Việc gì? Thì mày cứ cho đi, hỏi nhiều thế. Mục đích tôi xin số của Dương là tôi muốn tìm hiểu qua những chuyện trước kia của Quân. Không hiểu sao nhưng càng lúc này tôi càng tò mò về cuộc sống 4 năm qua của anh. Sau khi có được số của Dương, tôi đi nhanh ra ngoài để gọi cho anh. Tiếc là Dương lại không nghe máy nên tôi đành tính để lát gọi lại. Tính là lát gọi lại nhưng mà phải đến trưa, tan học xong tôi mới lôi máy ra gọi được. May quá lần này đầu bên kia đã có người bắt máy. Alo, em chào anh, em là Trúc đây ạ. À Trúc đây hả em? Em gọi anh có chuyện gì không? Giờ anh có đang ở Hà Nội không ạ? À? Có em, anh mới lái xe lên lúc sáng nay. Thật ra thì em muốn hỏi anh chút chuyện có liên quan đến Quân. Không biết là mình gặp nhau nói chuyện một lúc được không ạ? À? Được chứ, em chọn chỗ gặp mặt đi, rồi nhắn qua cho anh. Vâng, em cảm ơn anh. Không có gì. Tắt máy xong, tôi nhìn nhanh một địa chỉ cà phê gần trường của mình rồi nhắn cho Dương. Sau đó tôi nhanh chóng đi xuống lấy xe rồi phi nhanh ra quán. Tôi ngồi đợi đó tầm 10 phút thì thấy Dương đi đến. Câu đầu tiên anh nói khi thấy tôi chính là: đến lâu chưa em? Dạ em cũng vừa mới thôi. Anh gọi đồ uống gì chưa? Anh vừa gọi. Mà em muốn biết chuyện gì về thằng Quân vậy? Cứ mạnh dạn hỏi đi, nếu biết anh sẽ kể cho em nghe. Anh và Quân thân nhau từ bao giờ thế à? Bọn anh quen nhau từ cấp 3. Sau này đi du học thì tình cờ chọn chung trường ở bên Đức nên mới bắt đầu chơi thân. Tốt nghiệp xong thì anh về nước để kinh doanh, còn cậu ấy thì ở lại học lên thạc sĩ. Sao là thế? Em nghe nói là trước kia Quân có quen và yêu sâu đậm một cô gái đúng không ạ? Dương nhìn tôi một lúc rồi khẽ gật đầu đáp. Đúng rồi, hai người họ bắt đầu yêu nhau từ cuối năm 2, yêu nhau gần 5 năm thì chia tay. Lý do chia tay của họ là gì vậy ạ? Anh có hỏi Quân thì biết được cô gái kia đã phản bội cậu ấy, nên là hai người họ chia tay. Cô gái kia bây giờ ra sao rồi ạ? Anh cũng không rõ lắm đâu, hình như đã lấy chồng và định cư luôn ở bên Đức rồi thì phải. Suốt cả buổi trò chuyện, đây có lẽ là thông tin khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất sau khi nghe xong. Mà em thích cậu ta à? Đứng trước một câu hỏi gần như có hoặc không mà cũng khiến cho tôi phải lúng túng như gà mắc tóc vậy đấy. Không, không có ạ. Bọn em lấy nhau chỉ là để vui lòng phụ huynh hai bên thôi ạ. Chẳng qua là em muốn biết rõ một số thứ để sau này hai đứa dễ sống với nhau hơn. Ừ, cũng phải. Sau này có gì khó khăn thì cứ hỏi thoải mái anh nha, tìm anh mà tâm sự. Hoặc là thằng Quân có làm lỡ em buồn thì cứ bảo anh xử đẹp nó cho em. Dạ vâng. Thoáng cái là chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là hôn lễ của tôi và Quân được diễn ra. Này mẹ của Quân có hẹn tôi ra ngoài ăn tối, Đi cùng chúng tôi còn có Quỳnh Mai, cháu gái của bác Chi. Nghe bảo Quỳnh Mai bằng tuổi tôi, nhưng do học ngành học bên Đức của cô ấy chỉ kéo dài 3 năm. Vậy nên hiện tại đã tốt nghiệp và dự kiến lần này về dự đám cưới của chúng tôi, cô ấy sẽ về hẳn Việt Nam sinh sống mà không qua lại đó nữa. Theo lời kể của bác Chi, thì tôi biết được ngày trước Quân có qua Đức du học và ở tại nhà của dì này một thời gian. Còn lý do Quỳnh Mai về hẳn đây sống là do ở bên kia cô ấy chẳng có ai là người quen nữa. Mẹ thì mất cách đây 2 năm về trước do bị ung thư, còn bố cô ấy thì mất gần 20 năm do tai nạn giao thông. Hiện tại Quỳnh Mai đang sống ở nhà của Quân. Tôi cũng có gặp và tiếp xúc 2 lần rồi, khá thân thiện và cởi mở. Bữa tối nay chúng tôi sẽ ăn sashimi tại một nhà hàng Nhật. Vừa ngồi xuống bàn, bác đã bảo với chúng tôi: ta ăn ở đây nhiều lần rồi, thái độ phục vụ tốt mà đồ ăn thì ngon khỏi chê vào đâu. Quỳnh Mai nói: thật ạ, cháu thích ăn sashimi lắm. Ừ vậy lát ăn nhiều vào đây. Mà bác thấy cháu gầy quá đi. Mà cả cái Trúc nữa, hai đứa này gầy lắm đó nha. Thời xưa về ra mắt nhà chồng, các cụ mà nhìn thấy gầy kiểu này là không đồng ý cho cưới đâu đấy. Quỳnh Mai hỏi: tại sao ạ? Bởi nhìn gầy quá, không có sức khỏe để làm việc, với lại để đẻ chứ còn làm sao. Nói đến đây thì cả ba người chúng tôi đều nhìn nhau cười. Nhìn kỹ lại thì tôi cũng không có gầy lắm đâu, ở mức bình thường thì đúng hơn. Có Quỳnh Mai là hơi gầy thật, bởi hai đứa chúng tôi cao ngang nhau. Nhưng khi nhìn vào chân và tay của cả hai sẽ thấy tôi vẫn béo hơn cô ấy. Ăn xong, tôi và Quỳnh Mai cũng cùng nhau đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Đang rửa tay thì Quỳnh Mai quay sang hỏi tôi: anh chị đã tính cưới xong đi tuần trăng mật ở đâu chưa ạ? Khoảng thời gian này qua Pháp là đẹp lắm đấy. Thật ra thì Trúc và anh Quân thống nhất là không có đi tuần trăng mật. Quỳnh Mai nhìn tôi đầy bất ngờ mà thốt lên: tại sao? Hiện tại cả Trúc và anh Quân đều không có sắp xếp thời gian rảnh nên thống nhất không đi. Sau này có thời gian rảnh rồi đi bù cũng được. Ấy da, bận gì cũng phải bớt chút thời gian đi nghỉ tuần trăng mật với nhau chứ. Mà với tính cách của anh Quân, chắc chắn anh ấy sẽ không để cô gái mình yêu phải chịu thiệt đâu. Tôi nhìn Quỳnh Mai cười mà không biết bản thân phải nói gì nên đành chuyển qua chủ đề khác. Mai rửa xong tay chưa? Xong rồi thì chúng ta mau ra ngoài thôi, đừng để bác Chi đợi lâu. Vâng, chị đợi em đánh lại son môi cái đã cho nó tươi. Rời khỏi nhà hàng, bác Chi có dẫn chúng tôi đi mua sắm. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là đi cùng bác cho vui thôi. Ai ngờ đâu đến lúc mua, bác Chi lại mua rất nhiều đồ cho tôi, từ túi sách, giày váy, tất cả đều đến từ các thương hiệu có tiếng. Bác ơi, bác mua cho con bằng này là đủ rồi ạ, không cần mua thêm đâu ạ. Bác Chi quay lại nhìn tôi, khẽ cau mày thể hiện sự không hài lòng. Con gọi ta là gì? Bác ạ. Không được, không được gọi như vậy. Tại sao ạ? Con phải gọi ta là mẹ chứ. Cái con bé này, sao đến giờ vẫn gọi là bác sao? Dạ, cháu quên mất. Nào, thì bây giờ gọi lại ta nghe xem nào. Cái con bé này, chỉ gọi một tiếng mẹ thôi mà. Sao lại xúc động quá đến mức chảy cả nước mắt thế này? Đến đi có mẹ đây rồi. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều ạ. Không biết với những đứa trẻ khác thì như thế nào, nhưng tôi, việc gọi một người là mẹ thực sự có ý nghĩa rất lớn, bởi vì khi đó tôi biết rằng bản thân không còn là đứa trẻ bị bỏ rơi, không còn là đứa trẻ không có bố mẹ nữa. Tiếng gọi mẹ lúc này khiến tôi thêm phần nhận ra cuộc đời này vẫn còn rất nhiều ưu ái dành cho tôi. Từ một đứa trẻ sinh ra không có bố mẹ thì bây giờ tôi đã có đến hai người mẹ. Tôi và bác Chi đứng ôm nhau một lúc thì giọng của Quỳnh Mai gần đó chuyển đến: bác ơi, cái túi này đẹp không? Nghe câu nói của Quỳnh Mai, tôi và bác Chi liền buông nhau ra. Và sau đó chúng tôi tiếp tục đi mua sắm tiếp. Cuối cùng thì ngày cưới của tôi cũng đã đến. Một chút hồi hộp trong mình tự tận mấy hôm trước cho đến ngày hôm nay càng được tăng dần, chứ không có dấu hiệu thuyên giảm. Có lẽ do lần đầu lấy chồng nên còn bỡ ngỡ, nói vui là thế thôi, chứ ai chả mong lần đầu mặc váy cưới cũng sẽ là lần cuối thôi chứ. Tiệc cưới lần này tổ chức ở ngoài trời nên cực thoáng đãng và mát mẻ với tiết trời mùa thu. Ngay lúc này đêm, tôi chỉ vừa mới ăn vội một chút bánh trứng muối lót dạ để còn trang điểm mặc váy cưới. Hạ đứng ở cạnh thấy tôi ăn ngấu nghiến như chết đói, nó liền phàn nàn: ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ. Một lát sau,

toàn chạm vào hàng mi của Quân để đùa nghịch một chút. Nào ngờ đâu, tay tôi chỉ vừa mới đưa lên thì anh đã từ từ mở hai mắt ra. Quá bất ngờ với ánh nhìn đó, tôi hoảng hốt đến mức hai mắt mở to, cả người cuống cuồng lên đến mức không kiểm soát được mà tự mình ngã lăn xuống đất. Vòng ba cũng theo đó mà rơi tự do cái bịch xuống sàn nhà. Miệng vô thức thốt lên một tiếng A để thể hiện nỗi đau đầy bất ngờ này. Quần lúc này cũng ngồi dậy rồi ngó đầu qua nhìn tôi. Có sao không? Biết là Quân đang quan tâm hỏi thăm mình, tôi liền nằm im tại chỗ, hơi gật gật đầu mà đáp. Có ạ. Tôi đưa tay phải của mình ra hướng về phía Quân. Thầy kéo em lên đi, em bị đau quá không ngồi dậy được. Trước sự lắt léo trong câu nói của tôi, anh vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh rồi lên tiếng hỏi. Đau ở đâu? Dạ, đau ở mông ạ. Lời vừa dứt, tay phải tôi di chuyển từ khoảng không vô định mà đặt lên mông, khẽ cau mày lại, vẻ mặt ngập tràn sự đau đớn với những nét nhăn nhúm mà tôi tự tạo ra cho da mặt mình, kèm tiếng than nhẹ. Ui trời ơi, đau quá đi. Liệu có khi nào dập nát mông, chấn động luôn vùng xương chậu, lào đào xương cụt luôn rồi không nhỉ? Tôi cứ nghĩ là những gì mình miêu tả đủ làm Quân hiểu tôi đau như thế nào rồi cơ. Ai ngờ anh lại cười. Ngày xưa đi học, chắc là em học giỏi nhất môn sinh đấy nhỉ? Không có ạ, em học giỏi nhất là toán cơ. À, hóa ra là em giỏi toán. Hèn gì mới chỉ lăn từ trên giường xuống đất mà em lại tính toán được cả độ rung lắc của vùng xương chậu, rồi cả xương cụt đến như thế. Ừ thì... Sao mà càng nghe Quân nói, tôi lại càng thấy mình bị quê ấy nhỉ? Không lẽ tôi diễn tả rõ ràng quá nên bị lầm tưởng sang bản thân có chuyên môn y khoa. Nghĩ tới nghĩ lui thì tôi quyết định tự mình đứng lên, mặt mũi tỉnh bơ nhìn Quân. Em hết đau rồi, thầy ngủ tiếp đi ạ. Ơ, thế không cần tôi giúp nữa à? Dạ không ạ. Nói xong tôi đi nhanh về hướng nhà vệ sinh, rồi nhanh tay đóng cửa lại. Quân chứng kiến toàn bộ cảnh này chỉ biết lắc đầu mà thôi. Đến trường, tôi nhìn giờ qua điện thoại thì thấy trễ 15 phút rồi. Hạ nhắn tin bảo với tôi là cô giáo đến trễ do xe hỏng giữa đường. Thế là thành ra tôi lại hiên ngang bước vào lớp như không có chuyện gì xảy ra. Vừa mới đặt mông xuống ghế, Hạ liền hỏi tôi. Này, mày cười cái gì thế? Hạ nghiêng đầu ghé sát miệng tay tôi nói nhỏ. Cảm giác lần đầu thế nào, đau không? Lần đầu gì cơ? Tao đang hơi hơi đau ở mông đây này. Nghe câu này xong, Hạ tỏ ra khoái chí mà dùng tay vỗ cái đét lên đùi tôi. Tao biết ngay mà. Tôi khi ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì, vẻ mặt ngây ngô hỏi. Biết gì? Hạ nghĩ tôi hỏi đùa, nên nó đưa tay ấn vào vai tôi mà cười kiểu e thẹn ngại ngùng. Khiếp, biết rồi còn hỏi. Đẹp trai như thầy Quân, chắc cơ bụng cũng dữ dội lắm mày nhỉ. Nói đến đây thì tôi đã hiểu ý của Hạ, nhưng khổ nỗi, đến nắm tay nhau thôi còn khó khăn, thì làm sao tiến xa như những gì Hạ đang nghĩ được chứ. Nhưng vì cái mặt hơi dâm của nó, nên tôi sẽ thẳng tay mà cốc vào đầu nó một cái. Tiếng kêu thất thanh của Hạ vang ngay sau đấy. Đau, sao lại đánh tao? Đáng đời, ai cho phép mày tơ tưởng đến múi của chồng tao? Eo ôi, này bạn tôi biết đánh dấu chủ quyền rồi cơ á? Tất nhiên. Vậy tao hỏi, tối qua mày và thầy Quân không làm gì nhau thật đã? Ừ. Hạ nghe xong, vẻ mặt có chút đăm chiêu, rồi gật gù cái đầu tỏ ra hiểu chuyện. Cũng đúng, tao thấy đêm tân hôn mà lôi nhau ra làm gì nó cũng hơi ngu ngu ấy. Bởi lẽ cả ngày tổ chức đám cưới đã mệt bỏ xử đi được, làm thêm nữa thì lao lực quá, kiểu như hành xác nhau vậy đấy. Ừ, chuyện của tao và Quân không phải nằm ở đấy. Thế nằm ở đâu? Thầy Quân đồng ý kết hôn là do sự thúc ép của bố mẹ chồng tao mà. Chứ thầy ấy có yêu tao đâu mà có nhu cầu làm chuyện đấy. Ô hay, mày phải chủ động lên chứ. Gạo nấu thành cơm rồi, thêm thằng cu tí nữa thì thế nào chả yêu. Thầy Quân hình như vẫn còn lưu luyến về mối tình giang dở trước đấy thì phải. Vậy nên tao muốn làm cho thầy yêu tao, rồi làm mấy chuyện kia làm sao cũng được. Nếu không quên được thì sao? Mày định làm gì? Không đâu, nhất định tao sẽ làm được mà. Mày yêu mù quáng quá rồi đấy. Kệ đi, dù bão tố phong ba thế nào, nhưng vì tao chắc chắn mày sẽ luôn ở bên cạnh tao, nên tao chả sợ gì. Hạ bĩu môi, cố gắng đẩy tôi ra khỏi người nó. Tránh ra đi, tao không quen đứa nào ngu ngốc như mày cả. Không, mày có đuổi nữa, ta cũng không đi đâu. Này, tôi học cả ngày ở trên trường, hơn 6 giờ tối mới về đến nhà. Vừa bước vào nhà, đã thấy mẹ chồng đang cùng bác giúp việc, nấu ăn trong bếp. Mẹ chồng tôi trước kia có phụ giúp bố chồng công việc ở công ty. Giờ có Quân về làm rồi, nên mẹ tôi quyết định lui về nghỉ ngơi. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ chồng đã nở nụ cười đầy trìu mến. Đi học về rồi hả con, có mệt lắm không? Dạ không, mẹ cần con giúp gì không ạ? Không cần đâu, con lên phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ với bác Ngát làm sóc xong rồi. Dạ. Tôi xin phép mẹ xong thì lên phòng. Lúc tôi tắm xong có tháo cái kẹp trên đầu xuống, để tóc buông tự do, rồi để cửa phòng tắm đi ra ngoài. Vừa đúng lúc gặp thầy Quân bước vào. Tôi hỏi, thầy đi làm về ạ? Ừ, mẹ gọi xuống ăn cơm đấy. Em xong rồi thì xuống trước đi. Vâng ạ. Quân lấy trong ví ra một cái thẻ rồi đưa cho tôi. Cầm đấy đi, mật khẩu từ 1 đến 6, muốn chi tiêu cái gì thì cứ rút ra mà tiêu. Tiêu thoải mái luôn à thầy? Ừ, nhưng em có tiền rồi, chắc là không cần dùng thẻ của thầy đâu ạ. Cứ giữ lấy đi, tôi lấy em rồi thì sẽ có trách nhiệm lo cho em. Nói xong, Quân đi thẳng về phía tủ quần áo, tháo cả vạt trên cổ ra. Tôi thì đứng ngẩn tại chỗ, chỉ để nhìn anh từ phía sau, nhìn cái cách mà anh kéo chiếc cà vạt ra khỏi cổ. Sao mà nó quyến rũ thế không biết. Giá mà được tiến lại ôm chặt một cái từ phía sau lưng thì thích biết bao. Nghĩ đến đây thì đầu óc tôi nó bắt đầu đi xa hơn. Tôi nhớ đến câu nói của Hạ lúc sáng. Phải chăng sau lớp áo kia đang ẩn chứa những mối cơ săn chắc, đang mụ mị với những suy nghĩ là thế? Thì Quân bất ngờ lên tiếng. Em nhìn tôi nãy giờ đủ chưa? Tôi nghe xong mà giật mình. Dạ, em có nhìn gì đâu thầy. Quân đưa tay ra chỉ về hướng tủ kính ở ngay cạnh chỗ anh đứng. Ở đấy, phản chiếu hình ảnh của em đấy. Nghe xong tôi nhe răng ra cười, mà chẳng hiểu sao nó lại như đang mếu. Thật không thể tin thủ phạm tố giác mình lại là cái kính đấy. Giờ có chối cũng khó, nên tôi quyết định hắng giọng lên mấy tiếng. Em xuống nhà ăn cơm đây ạ. Thầy thay đồ rồi xuống nhanh lên nha. Dứt lời, tôi nhanh chạy ra cửa rồi đóng lại một cách nhanh chóng mà đi xuống dưới nhà. Ôi chú cha mẹ ơi, cái hình tượng lạnh lùng gơn trước đây của tôi, nó bay đi đâu mất tiêu rồi ý.